Chuyện háo sắc kiếm tu. Tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio is.com. Chương 260. Chém cơ. Hừ. E. T. Cơ. Hừ. O. Dù hảo sắc động tác rất nhẹ, không ngừng cực lực thu liếm khí tức của mình, nhưng là tên kia cánh ve sầu đao tu sĩ như trước cảm thấy đồng dạng. Ánh mắt bốn phía tào động, từng đạo pháp quyết đánh ra, muốn đem âm thầm uy hiếp tìm ra. Thật lâu, cánh ve sầu đao tu sĩ cái gì cũng không có phát hiện. Ngược lại là khác một người tu sĩ hao hết sức của chín châu hai hổ tự muốn đem tấm bia đá thu nhập trong tay áo. Cánh ve sầu đao tu sĩ lắc đầu, lúc này mới trầm tĩnh lại. Tự là cái này trong nháy mắt, kiếm quang xoàn xoạt, trọn vẹn trên trăm đạo kiếm quang ngưng tụ thành làm một cái kiếm trận, bộc phát ra một đạo rất mạnh tấm lùa, chém về phía cánh ve sầu đao tu sĩ mà đi. Kiếm quang ngưng tụ mà thành kiếm trận quá mức ngắn ngủi, không có thật thể chiến kiếm chịu tải, có khả năng bộc phát ra lực lượng có hạn, chỉ có thể đủ phát ra một kích. Nhưng mà cái này đã đầy đủ tấm lùa ngang trời, chém giết tại đối phương buông lỏng tâm thần trong nháy mắt. Căn bản không để cho đối phương bất luận cái gì một điểm cơ hội phản ứng. Tấm lùa đã phá không chiến đánh tới cánh ve sầu đao tu sĩ trước người. Dù sao cũng là thông huyền cảnh tu sĩ, mà không phải một khỏa rau cải trắng. Cánh ve sầu đao tu sĩ tại vạn phần nguy cấp dưới tình huống như trước trên người bộc phát ra một hồi cường quang. Tấm lùa chỉ chém vỡ một đạo hư ảnh, mà lúc này cánh ve sầu đao tu sĩ thân thể đã xuất hiện ở bầu trời chính giữa. Ở đâu tiểu nhân hèn hạ, cánh ve sầu đao tu sĩ toàn thân ánh sáng phát ra rực rỡ. Một khối tấm chắn tử ti nổi phi độn mà ra. Thời gian lập tức trì hoãn chậm lại. Tới gần cánh ve sầu đao tu sĩ hư không chính giữa một đạo nhân ảnh nhảy ra. Trong tay chiến kiếm đâm thẳng. Sáng chói kiếm quang vô kiên bất tồi. Vừa mới thừa dịp đối phương tấm chắn bay ra, tâm thần lần nữa buông lỏng. Nhưng là tấm chắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một đâm mà vào. Kiếm quang kinh thế, đâm như máu rơi, thanh âm rõ ràng có thể thấy được. Cường hoành xé sách lực lượng lập tức sẽ đem một gã tu vi không kém thông huyền cảnh tu sĩ xé thành hai nửa. Trải qua sâu sắc vô số chiến đấu, hảo sắc kinh nghiệm chiến đấu sao mà phong phú. Sở hữu tất cả ra tay thời cơ đều diệu đến đỉnh phong. Có thể nói đây là một hồi giáo khoa giống như ám sát chiến. Kiếm như kinh hồng tại ngắn ngủn mấy hơi thở tầm đó càn quét cực kỳ có uy hiếp một người. Hảo sắc lúc này mới từ hư không chính giữa đi ra. Đi nhanh đi vào cánh ve sầu đao tu sĩ bên người. Thanh sáng lóng lánh. Cánh ve sầu đao tu sĩ thi thể bị nát bấy thành một chùm huyết vụ bị hút vào đến hồ lô thế giới chính giữa. Đối với người bên ngoài vô dụng huyết sơ, nhưng lại hảo sắc thật lớn thuốc bổ. Bị thu nạp đến long hồn trên tế đàn. Hóa thành tinh thuần nhất lực lượng bị luyện chế trở thành từng khỏa hồn châu. Nhưng trong nháy mắt, hảo sắc trong nội tâm nhảy dựng. Một gã thông huyền cảnh tu sĩ huyết sơ đến cỡ nào cường đại nguyên khí. Hảo sắc là lại tinh tường bất quá. Huyết sơ nhập kho. Hảo sắc lập tức cũng cảm giác được không đúng. Trong nội tâm cảnh giác dị thường. Vừa lúc đó, tên kia vốn là không bị hảo sắc coi trọng ngu ngốc tu sĩ trên mặt lộ ra một tia không vì người biết nụ cười giả tạo. Đại trưởng vô thanh vô tức tầm đó đánh ra. Một đạo mông lung huyền ảng trưởng ấm phiêu hướng hảo sắc mà đi. Đồng thời trên bầu trời vốn là ảm đạm xuống cánh ve sầu đao bộc phát ra sáng chói vô cùng đao mang. Cắt toái hư không. Kéo lê một cái tỉnh chữ bao phủ hướng hảo sắc mà đi. Vô luận là dù ai cũng không cách nào nghĩ đến. Người này một mực dùng ngu ngốc diện mục biết người đích tu sĩ mới được là lưỡng tu sĩ chính giữa nhất khôn khéo một cái. Cánh ve sầu đao tu sĩ chẳng qua là ngu ngốc tu sĩ giấu người tai mục đích một cái phân thân mà thôi. Bất luận cái gì tiểu thức cùng người của ta đều phải chết, ngu ngốc tu sĩ trong nội tâm điên cuồng hò hét. Chính mình dựa vào đủ loại thủ đoạn đã chết không chỉ một người hai người rồi. Mà ngay cả đã từng đối mặt thiên kiêu thánh tử. đối phương cũng không thể nhìn ra qua bất luận cái gì sơ hở. Từng tại trong tay của mình nếm qua thiệt thòi lớn. Đao mang sắc bén vô song. Bá đạo sắc bén khí tức cát liệt hết thảy. Phát ra vô cùng chấn rung động chạm hướng Hạo Sắt mà đến. Đây mới là cánh ve sầu đao chính thức uy thế thiết cắt thế gian vạn vật, không thể ngăn cản. Hạo Sắt chiến kiếm vung. Vô cùng đại lực tại trong hư không xoáy lên đạo đạo man long khí kính. Nhưng không cách nào ngăn cản đao này mang một lát. Đao này mang thật sự là rất sắc bén. Không có mặt khác bất luận cái gì có thể coi khen địa phương. Chỉ có sắc bén. Cát liệt hết thầy sắc bén. Hạo Sắt cũng không dám nữa có chút khinh thị. Như thế lưới đao. Mặc dù là chính mình cường như bát phẩm pháp bảo kiếm thể đều không thể chịu đựng được lên. Chỉ cần vài đao là có thể đem mình chém giết không sai. Kiếm như lưu quang thiên địa không tổn thương. Hạo Sắt ti nội kiếm nguyên lập tức chuyển đổi. Thông thiên kiếm quyết thi triển mà ra. Đánh ra một chiêu vô thượng kiếm chiêu. Tốc độ nhanh đến đỉnh phong. Phong tỏa sở hữu tất cả công kích lộ tuyến. Đây là Hạo Sắt hiện tại nhanh nhất một đạo kiếm chiêu. Có thể công có thể thủ. Công như lưu tinh va chạm. Thủ như huyền hoàng lưu chuyển. Đạo đạo gió kiếm tải nhanh tuyệt không so kiếm chiêu phía dưới đều xé sách hư không. Trong chớp mắt cùng trên bầu trời cánh ve sầu đao mang chạm kích trăm ngàn phía dưới. Cuối cùng nhất kiếm quang búng ra. Đem cánh ve sầu đao mang tóe ra trăm trượng có hơn. Ngô ngốc tu sĩ bàn tay một chiêu. Cánh ve sầu đao lơ lửng ở lòng bàn tay chính giữa. Khóe miệng chảy ra một tia y mưu thực hiện được sáng tươi cười. Phanh, Hạo Sắt sau lưng một đạo như có như không trường ấm lập tức đại phóng quang minh. Sở hữu tất cả ẩn tàng lên lực lượng đều theo trường ấm chính giữa huyền ảng phù ngữ đường vân chính giữa bộc phát ra. Tồi tâm liệt phổi. Lại là một loại cực kỳ độc nổi kỉnh. Hoàn toàn đánh vào Hạo Sắt ti nổi mà đi. Đây mới là ngô ngốc tu sĩ chính thức sát chiêu. Ẩn phù trường. Chuyên môn phá người hộ thể cương khí. Cách sơn đà ngưu. Chính là y nhô đến mức tận cùng nhất thức trường pháp. Vận dụng không chỗ nào không phá. Trường kình không chút nào thừa toàn bộ đánh vào Hạo Sắt ti nổi. Ngô ngốc tu sĩ phảng phất đã thấy được Hạo Sắt há mồm phun ra ngàn vạn nội tạng tràng diện. Nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Bâu. Một tiếng bung bung kiếm minh tại ngô ngốc tu sĩ bên tai chuyện đẩy ra đến. Ba thanh chiến kiếm im ắng khăng khít rõ ràng xuất hiện ngô ngốc tu sĩ quanh người. Tổ hợp trở thành một đạo ba chân kiếm đỉnh chi trận. Đem ngô ngốc tu sĩ phong khốn mà lên. Lại nhìn hướng Hạo Sắt. Trường kình nhập vào cơ thể. Thế như trẻ tre tại Hạo Sắt ti nội tạo thành thật lớn tổn thương. Ngay tại trường kình xâm nhập hướng Hạo Sắt trái tim thời điểm. Chín đầu hình rồng kinh mạch chính giữa bạo phát ra đạo đạo kim quang. Lập tức đánh tan y độc trường kính. Hóa thành chín đầu tiểu long quay quanh tại Hạo Sắt trên trái tim. Hạo Sắt khóe miệng chảy ra điểm một chút huyết châu. Mặc dù có cửu long dục thể hộ thân. Nhưng Hạo Sắt hay vẫn là nhận lấy không nhẹ đích tổn thương. Hai đạo thần quang từ Hạo Sắt kiếm con mắt chính giữa bắn ra. Như một cái tín hiệu. Đâm vào ngô ngốc tu sĩ quanh người kiếm trận phía trên. Chỉ một thoáng. Kiếm lửa cháy thiên. Vô cùng vô tận rầm rạp kiếm khí. Kiếm quang. Kiếm quang. Kiếm cương hội tụ mà thành một loại hủy diệt hỏa diễm xâm nhập hướng ngô ngốc tu sĩ mà đi. Khục khục. Hạo Sắt ho ra lưỡng ngụm máu tươi, xem hướng lên bầu trời trong ba chân kiếm đỉnh chi trận chính giữa ngô ngốc tu sĩ. Mẹ! Chủ quan rồi! Thằng này cư nhiên như thế xảo trá! Hạo Sắt trong nội tâm không ngừng tổng kết lấy lần chiến đấu này kinh nghiệm. Đối phương bị nhốt kiếm trận. Đã là cá trong chậu. Khó hơn nữa chạy ra Hạo Sắt lòng bàn tay. Đại gia mày tiểu vương bát đản rõ ràng trang ngô ngốc chết đi! Hạo Sắt đánh xuất kiếm ấm thúc dục kiếm đỉnh chi hỏa không ngừng luyện hóa đối phương huyết sơ tu vi. Lúc này đây chiến đấu tuy nhiên thời gian không dài. Hơn nữa tràng diện cũng không hùng vĩ. Thậm chí hai người cho tới bây giờ đều không có chính diện giao qua phong. Nhưng là loại này hung hiểm không chút nào không thua gì Hạo Sắt trải qua nguy hiểm nhất chiến đấu. Vô luận là Hạo Sắt ám sát. hay vẫn là cái này ngô ngốc tu sĩ phân thân. Hai người có thể nói là đem bản thân thủ đoạn thi triển đã đến cực hạn. Nếu như không phải Hạo Sát thân phụ Cửu Long dục thể, chặn ti nội trưởng kình, thừa dịp đối phương thư giãn trong nháy mắt bố trí xuống kiếm trận. Chỉ bằng cái này ngô ngốc tu sĩ đích thủ đoạn, chẳng biết hươu chết về tay ai còn không nhất định đây này. Từng đoàn huyết sơ bị luyện hóa mà mất. Hạo Sát không ngừng đánh ra kiếm huyết dung nhập trong đó. Sinh sinh đem người này ngô ngốc tu sĩ linh hồn chính giữa một đoạn đoạn trí nhớ luyện hóa mà ra. Cưới ngựa xem hoa, Hạo Sát từ đó kẹp lấy vài đoạn, rất nhanh dung tiến chính mình thức hải chính giữa. Người này ngô ngốc tu sĩ quả nhiên cũng không phải vật gì tốt. Ở bên ngoài tu hành giới chính giữa, người này ngô ngốc tu sĩ cùng tự luyện chế mà thành phân thân bị người nhóm. Đám bọn họ xưng là tốt nhất tầm bảo tổ hai người. Bởi vì chỉ số thông minh vấn đề, hơn nữa không tầm thường tu vi, luôn bị người mang lên cùng đi tầm bảo. Nhắc tới cũng kỳ, mấy lần đụng phải rất lớn tai họa. Mặc dù là xuất hiện cả đoàn bị diệt tình huống, hai người nhưng lại ngốc người có ngốc phúc chưa từng xuất hiện qua ngoài ý muốn. Hạo Sắt cười lạnh, cuối cùng nhất theo ngô ngốc tu sĩ thức hải chính giữa rút ra một quyển sách nguyên vẹn pháp quyết. Lạnh lùng cười cười, giương một tay lên, ngô ngốc tu sĩ cả cổ thi thể hóa thành cho phi mà đi. Tụ lý càn khôn, đây là ngô ngốc tu sĩ tại một lần ngoài ý muốn trộm mộ hoạt động đem làm ở bên trong lấy được một cuốn pháp quyết. Chỉ có thiểu nửa bộ kinh văn, tu hành đi ra về sau có thật lớn chỗ thiếu hụt, nhưng là cực kỳ thần diệu. Hạo Sát thúc dục kiếm ý, dùng luân hồi chi lực bắt trước được ngô ngốc tu sĩ lực lượng chấn động, đánh ra một đạo huyền diệu pháp quyết. Tại trong hư không một cái tối om không gian xuất hiện tại Hạo Sát trước mặt. Đây là ngô ngốc tu sĩ cuối cùng một đạo thủ đoạn, một điểm chân linh bao hàm tại đây không gian phía trên. Mặc dù chính mình dơ thân thần thức tan thành mây khói, cũng có thể lợi dụng cuối cùng này một điểm chân linh chậm rãi khôi phục. Mà ngô ngốc tu sĩ cả đời sở hữu tất cả chân tàng cơ hồ toàn bộ ở chỗ này rồi. Tại ngô ngốc tu sĩ trong mắt, cái này tổ lý càn khôn không gian, chỉ có lực lượng của mình mới có thể mở ra. Nếu như không có phối hợp của mình, mặc dù là thiên vương lão tử đem toàn bộ không gian hủy diệt, cũng căn bản không cách nào mở ra chính mình bí tàng. Tại đây không gian chính giữa, ngô ngốc tu sĩ thậm chí đã làm tốt chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Một cỗ cực kỳ cường hãn sơ trên khuôn mặt lóng lánh ra mông mông hào quang. Một cây cực lớn vô cùng dục linh hoa đem này là sơ thân bao khỏa chắc chắn, không ngừng đem linh lực của mình truyền thâu mà vào. Ngô ngốc tu sĩ rất yên tâm, tuy nhiên trả giá cao rất lớn, rút ra chính mình nửa đạo linh hồn. Nhưng là cái này tổ lý càn khôn pháp thuật thật sự rất đáng được. Cái kia chết tiệt hỗn đàn, sớm muộn có một ngày muốn chết hắn. Một hồi cực lớn chấn động, một đạo khe hở xuất hiện tại chính mình tổ lý càn khôn không gian phía trên. Ngô ngốc tu sĩ nằm ở dục linh hoa chính giữa vô cùng sợ hãi. Không có khả năng, làm sao có thể có người phát hiện mở ra chính mình tổ lý càn khôn. Không gian bên trên khe hở càng lúc càng lớn, từng đạo hào quang phía sau tiếp trước nhảy vào đến không gian chính giữa, mang đến tí ti quang minh. Hạo Sắc nện bước nhàn nhã bước chân chậm rãi đi vào trong đó, đi vào cực lớn dục linh hoa trước khi. Chập chập chập, khổng lồ như vậy dục linh hoa, chí ít có thời gian vạn năm đi à nha. Tiên phẩm, tuyệt đối là có thể nói tiên phẩm bảo bối a. Thật sự là không có ý tứ. Ta theo đuổi không bỏ rồi. An tâm đi thôi. Tài sản của ngươi ta sẽ thuận lợi thay ngươi tiếp nhận. Đem bọn họ đều phát dương quang đại. Hạo Sắt đứng tại dục linh hoa trước, trong mắt thần quang sáng chói. Nhìn xem dục linh hoa phía trên cái kia mở ngoặc tròn chiếc đóng ngoặc tròn có cường hãn thân thể đem làm một người trong tức phẫn nộ lại sợ hãi vô cùng nhỏ yếu ý thức. Phảng phất là lầm bầm lầu bầu, lại phảng phất là đối với lão hữu cáo biệt. Một điểm kiếm quang điểm nhập câu này thân thể cái trán bên trong. Ngu ngốc tu sĩ cuối cùng một điểm ý thức chân linh cũng bị hảo sắc hủy diệt mà mất .260 cửa đá chữ bằng máu. Ngu ngốc tu sĩ lưu lại cái này tổ lý càn khôn chính giữa. Xác thực có thể bị được xưng tụng là một chỗ bí tàng. Chính giữa giấu kín lấy hồi lâu đến nay ngu ngốc tu sĩ giết người cướp của. Hại chính mình đoàn đội về sau mà nuốt riêng xuống các loại tài vật. Chừng lớn gần trượng tiểu nhân dục linh hoa tuyệt đối có thể được xưng tụng là một loại tiên chân. Từ thái cổ đại chiến, hồng hoang nghiền nát về sau. Tu hành giới chính giữa liền rất ít có thể chứng kiến dục linh bỏ ra. Lại càng không cần phải nói như vậy vượt qua vạn năm khổng lồ dục linh hoa. Là được tiên nhân chứng kiến cũng muốn đỏ mắt. Dục linh hoa cơ hồ là ngu ngốc tu sĩ không gian chính giữa chân quý nhất vật phẩm rồi. Lại có là ngu ngốc tu sĩ mới vừa vặn thu nhập trong đó một khối cực lớn tấm bia đá. Dựa theo tên kia huyết nguyệt hồn tông đệ tử theo như lời. Thường cách một đoạn thời gian tấm bia đá chính giữa hội diễn hóa ra một bức đan phương. Tuy nhiên cụ thể khoảng cách thời gian hảo sắc cũng không biết. Nhưng là chỉ dựa vào tấm bia đá này có thể diễn biến đan phương. Tự tuyệt đối là một kiện không lần tại tiên chân linh bảo thứ tốt. Nếu như phóng tới luyện đan sư trong tay, quả thực có thể nói vật báo vô giá. Xuống chút nữa tựu là một khối khắc ấm lấy không trọn vẹn tổ lý càn khôn bí pháp ngọc bản. Thần thức thăm dò vào trong đó. Hạo sắc trên mặt thoáng hiện một vòng sắc mặt vui mừng. Không nghĩ tới cái này ngọc bản chính giữa còn ghi lại một điểm thái cổ tân bí. Tổ lý càn khôn lại là thái cổ đạo môn cử đầu phương thốn sơn chiêu bài bí pháp. Tu hành đến mức tận cùng có thể thu thiên nạp đấy. Ốm tay áo vung vẩy có thể thu tận đầy trời tinh đấu. Uy lực khủng bố tuyệt luôn. Mà khối ngọc này bản chính giữa còn ghi lại phương thốn sơn di chỉ chỗ không gian cùng với cụ thể tọa độ. Đương nhiên, tiến về trước phương thốn sơn di tối thiểu cũng cần là tiên nhân tu vi. Có thể phá vỡ không gian, mới có thể có tiến vào trong đó tư cách. Còn lại vật phẩm. Phần lớn là một ít pháp bảo, đan dược. Tại không có có đồ vật gì đó có thể làm cho hảo sắc cảm giác được tâm động. Dứt khoát tất cả toàn bộ thu vào thanh ngọc hồ lô thế giới chính giữa. Lại không để ý tới. Thân ở vắng vẻ không người huyết nguyệt hồn tung. Tìm tòi trong đó bí bảo tài phú mới được là vương đạo. Đây hết thảy vụn vặt thu hoạch cũng có thể đợi đến lúc tương lai đi ra ngoài về sau tại sửa sang lại. Hạo sắt trên người thần quang lói lên. Nhảy vào hư không chính giữa. Thâu thiên môn đích thủ đoạn vận dụng càng phát thuần thục. Phảng phất hành tẩu tại hư vô chính giữa thần tử. So sánh lấy theo thánh không lo trong tay nhìn lén mà đến địa đồ. Cùng huyết ngập trời thức hải chính giữa lẻ tẻ trí nhớ. Hạo sắt không ngừng đi xuyên qua huyết nguyệt hồn tông chính giữa. Trọn vẹn 36 ngày thời gian. Huyết nguyệt hồn tông rơi vào cái cùng tỉnh. Dục cốc kết cục. Sơn môn chính giữa cấm chế bị phá toái không còn. Sở hữu tất cả tài phú bị hơn 40 tên thông huyền cảnh tu sĩ toàn bộ cướp đoạt mà đi. Hạo sắc thân là mọi người chính giữa tu vi yếu nhất một cái. Không ngừng đánh lén ám sát. Vô luận cái dạng gì dưới tình huống. Theo không dễ dàng chính mình đoạt bảo. Huyết nguyệt hồn tông chính giữa tu sĩ càng ngày càng ít. Mọi người cũng biến thành càng ngày càng tinh. Cả đám đều tại mọi cách tính toán chính giữa đi tới huyết nguyệt hồn tông cuối cùng một chỗ bảo tàng chi địa. Hạo sắc như có như không tựu đứng tại đám người mặt sau cùng. Phía trước đã chỉ còn lại có rải rác hơn 10 người tu sĩ. Cả đám đều tu vi cực kỳ cường hoành. Viễn siêu đồng cấp tu sĩ. Hạo sắc điểm này lực lượng không tiếp tục pháp cùng mọi người chính giữa bất luận cái gì một gã chống đỡ. Mà lúc này thánh không lo 7 người phân tán tại giữa đám người. Giúp nhau giả bộ như không biết bộ dạng. Hạo sắc trong nội tâm khẽ động. Không hiểu bay lên thấy lạnh cả người. Phía trước tựu là huyết nguyệt hồn tông lớn nhất một chỗ bí tàng, đương nhiên là tiên nhân cảnh trở xuống đích bí tàng. Một cái máu chảy đầm đìa tiên chữ tựu viết từ trên cửa. Tản mát ra cuồn cuộn tà ác mùi huyết tinh. Xuyên thấu qua cái này máu tươi đầm đìa tiên chữ. Mọi người thấy được không cùng thần ma vẫn lạc. Một gã cái thế tiên vương đấm máu thiên hạ. Trong đó một điểm nhỏ 8 vạn dặm huyết sắc giữa núi non. tựu ngưng tụ đã trở thành cái này một tòa cửa đá khổng lồ. Trong lòng mọi người một hồi hưng phấn, chẳng lẽ cái này cửa đá về sau lại là một giọt tiên vương chi huyết. Cái này cũng quá mức nghe rợn cả người rồi. Nếu quả thật là như thế này, một giọt tiên vương chi huyết đủ để siêu việt hiện tại mọi người sở hữu tất cả cướp đoạt mà đến tài phú. Hiện tại mọi người ai cũng nói không rõ đạt được một giọt tiên vương chi huyết có thể có bao nhiêu chỗ tốt. Thành tựu tiên vương huyết mạch, bước vào tiên nhân cảnh là khẳng định. Nếu như may mắn có thể kế thừa tiên vương đạo thống, hoặc là tiên vương ý chí, cái kia liền đủ để một bước lên trời. Tàng nhập thâm sơn chính giữa thành tựu đại thần thông, thậm chí có thể mở ra như là cửu đại tông môn thịnh thế cung điện. Cửa đá trước khi là một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đem mình linh thức báo động tăng lên tới cực hạn, đồng thời có riêng phần mình âm thầm tích xúc pháp lực, đều mơ tưởng đoạt được cái này cửa đá chính giữa đồ vật. Mọi âm thanh đều tĩnh, chỉ còn lại thạch trên cửa tiên chữ lưu truyền, vết máu nhúc nhích, làm cho người ta vô hạn sợ hãi. Rốt cục, tại phía trước nhất một người tu sĩ điên cuồng lao ra, trên đỉnh đầu một kim sắc cử tháp bỏ ra đạo đạo quang mang bảo vệ chính mình, hóa thành một đạo mũi tên phóng tới cửa đá mà đi. Làm càn lớn mật, ngươi dám! Chúng tu sĩ nhao nhao gào thét, từng đạo thần quang thuật pháp cùng với pháp bảo nổ vang trên bầu trời kích xạ mà ra cái kia tên tu sĩ. Ha ha ha ha, trong hư không tên kia tu sĩ điên cuồng cười to, trên đỉnh đầu kim sắc bảo tháp rơi vãi ra càng thêm đầm đặc hào quang. Một loại dày đặc trầm trọng lực lượng cảm giác xuất hiện ở đằng kia tên tu sĩ hộ thể hào quang phía trên. Đạo đạo thuật pháp cùng pháp bảo oanh kích đến đối phương trên người, tạo nên tầng tầng rung động, nhưng không có đánh nát đối phương trên người hộ thể thần quang. Là lớp mặt đất bảo tháp giữa đám người một người tu sĩ lên tiếng kinh hô, mọi người một hồi quen mắt. Lớp mặt đất bảo tháp tương truyền chính là tiên nhân linh bảo, về sau tại kinh nghiệm lôi kiếp thời điểm bị thiên lôi đánh rớt phàm trần, ngã hạ một cái cấp bậc, đã trở thành một kiện cửu phẩm đỉnh phong pháp bảo. Chính là ngày xưa một môn phái bảo vật trấn phái, lực phòng ngự trên đời hiếm thấy, được xưng không phải tiên lực mà không thể phá. Không nghĩ tới rõ ràng xuất hiện ở chỗ này. Tiên vương bí bảo là của ta rồi. Ha ha ha ha, một luân phiên công kích không có hiệu quả. Người này tu sĩ lượt qua trăm trượng khoảng cách, đã đi tới cửa đá trước khi, trong tay một đạo cử đại thạch mâu xuất hiện, ra sức ném ra ngoài, muốn nghiền nát cái kia phong cách cổ xưa tang thương cửa đá. Oanh! Thạch mâu đánh tới thạch trên cửa, vỡ vụn, mà cửa đá nhưng lại không chút nào động. Chỉ một thoáng mấy tên tu sĩ thân hình chớp động, phá không mà hiện, muốn thừa cơ hội này về phía trước bay đi. Mà vừa lúc này, tên kia tu sĩ một kích tựa hồ chọc giận cái này có được lấy nguy nga cử sơn khí tức cửa đá. Thượng diện máu tươi đầm đìa, lưu chuyển nhúc nhích không ngừng tiên chữ dần dần biến hóa ra, hình thành một cái chữ chết. Huyết sắc chữ chết vừa hiện, trong hư không một cổ lạnh như băng khí tức bay lên. Tử vong, tử vong, tử vong, hay vẫn là tử vong. Vô số thần ma ngủ say, tiên nhân vẫn lạc tranh vẽ tại chữ chết chính giữa chớp động. Vòng trời bị nhuộm thành màu đỏ, đại địa chấn động tấu ra một khúc đau thương người chết chi khúc. Tên kia đến nơi trước tiên cửa đá trước khi tu sĩ phảng phất là đứng ở này ở bên trong. Trên đỉnh đầu bảo tháp vẫn còn quay tròn chuyển động không ngớt, rơi vãi hạ một đạo lại một đạo thần quang, bảo vệ chủ nhân của mình. Vương bát đàn chịu chết đi. Về sau sầu não hai gã tu sĩ phẫn nộ giống to, nhìn thấy đối phương ngây người tại cửa đá trước khi, riêng phần mình thi triển tuyệt chiêu, một đao một kiếm lưỡng đạo hư ảnh tại trong hư không hóa thành hai cái sao long, đao kiếm kết hợp xoắn thành một đạo không thể ngăn cản thần quang, tự muốn đem tên kia tu sĩ chém giết cùng cửa đá trước khi. Phốc, rất nhẹ đích thanh âm, thần quang sáng chói lập tức đã phá vỡ đối phương hộ thể thần quang, dễ dàng theo tên kia tu sĩ thân thể chính giữa xuyên thủng mà qua, oanh kích đến thạch trên cửa. Quá mức đơn giản. Trong hư không hai gã tu sĩ trong nội tâm một hồi kinh ngạc, Đồng thời nương theo lấy mà đến chính là vô tận vui sướng. Phía trước tên kia tu sĩ vừa chết. Cái này tiên vương bí bảo tựu cách mình hai người gần đây rồi. Ha ha ha ha. Hai người tiếp tục đột tiến. Thần quang không hề giữ lại chạm kích tại thạch trên cửa. Phát ra âm vang chi âm. Uy lực cường hoành vô cùng, đao kiếm kết hợp tuyệt kỹ rõ ràng chỉ ở thạch trên cửa để lại một đạo nhẹ nhàng vết cắt. Hai người trong lòng chấn động vô cùng, bất quá không sao, còn có càng mạnh hơn nữa chiêu thức. Đao hoa nhả nhị kiếm tranh giành xuân. Hai người ở trên hư không chính giữa một người múa đao. Một người kiếm đâm. Toàn thân lực lượng không hề giữ lại phụt lên mà ra. Mặc dù không có to lớn gì tưởng. Nhưng không chút nào không thể coi thường. Sở hữu tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở một đao một kiếm chính giữa. Không có chút nào lộ ra ngoài. Một khi bộc phát, nhất định kinh thế hãi tục. Đao hoa tách ra, kiếm nhị phụt lên. Đây là cực kỳ thưởng thức cùng với phá hư một đạo hợp kích chi khí. Tuyệt đối là đã vượt qua nhân nguyên cấp thuật pháp lực lượng. Phát huy ra địa sát cấp thần thông lực lượng. Bộc phát ra gấp hai bản thân lực lượng. Trùng trùng điệp điệp oanh kích tại thạch trên cửa. Cực lớn vô cùng cửa đá không chút nào động, một chùm bột đá theo thạch trên cửa rơi xuống mà xuống. Mọi người đều là trong nội tâm một hồi uể oải. Đao này kiếm liên thủ một kích uy lực tất cả mọi người có thể cảm giác được. Ở đây bất cứ người nào một mình thi pháp đều thì không cách nào đánh ra hiệu quả như vậy đấy. Mà như vậy liên thủ một kích rõ ràng căn bản không cách nào dung chuyển cái này cửa đá mảy may. Thật sự là đả kích mọi người tin tưởng. Cửa đá trước khi hai gã tu sĩ liếc mắt nhìn nhau. Lần nữa liên thủ. Ánh đao soàn soạt. Kiếm quang tùm. Đao kiếm giao hòa cùng một chỗ. Ẩm ẩm có hai kết hợp một dấu hiệu. Đao kiếm tương dung, bá vương hợp nhất, chạm. Ánh đao cùng kiếm quang tại hai người cưỡng ép đè ép phía dưới dung hợp đến cùng một chỗ. Tại trong hư không chém ra một đạo nguyệt nha nhi mở ngoặt tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặt tròn hư ảnh. Đồng thời không chút nào để người chú ý. Thạch trên cửa chữ chết huyết quang lóe lên. Hai gã tu sĩ đứng lại tại chỗ cũ. Nguyệt nha nhi mở ngoặt tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặt tròn hư ảnh thoát thể mà ra. Chạm kích đến thạch trên cửa. Không có chút nào thanh thế. Chỉ là nhẹ nhàng phù một tiếng. Nguyệt nha nhi mở ngoặt tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặt tròn hư ảnh lại chạm như đá môn hai thước có thừa. Một thức này đao kiếm tương dung bí pháp xác thực khủng bố. Mọi người nghị luận nhau nhau. Nhưng là ở phía sau hảo sắc nhưng lại trong mắt thần sáng lóng lánh. Thấy được thạch trên cửa cái kia huyết sắc chữ chết lóng lánh. Thấy lại hướng cái kia hai gã tu sĩ. Sinh cơ đều không có. Toàn thân huyết dịch tựa hồ bị lập tức rút ra không còn. Chỉ còn lại có một chương mỏng da cùng xương cốt trèo chống lấy. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nhìn ra sơ hở. Điều này thật sự là làm cho hảo sắc trong nội tâm một hồi run rẩy. Gắt gao nhìn thẳng thạch trên cửa cái kia ruộng gì vô cùng chữ chết. Trên trán tích tích mồ hôi lạnh lưu lại. Tại nơi này chữ chết chính giữa. Hảo sắc cảm thấy một cổ sợ hãi vô cùng huyết sát chi ý. Cùng hảo sắc bất đồng chính là. Còn có một người đồng dạng nhìn ra cái kia hai gã tu sĩ khác thường. Đúng là giữa đám người đổi hình dáng tướng mạo thánh không lo. Nhìn xem thạch trên cửa đao kiếm tương dung bí thuật lưu lại chạm ngấn. Thánh không lo trong nội tâm nhảy dựng. Chính thức đao kiếm tuyệt kỹ thánh không lo là bái kiến. Hai người này đao kiếm tương dung cũng chưa xong thành. Tối đa chỉ là thi triển ra một nửa. Chương 262. Huyết lân tê. Hơ. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. To. Kiếm tuyệt kỹ. Chính là tu hành giới đem làm một người trong lánh đời môn phái chiêu bài thuật pháp thần thông. Thánh không lo từng tại tuổi nhỏ thời điểm nhìn thấy qua một gã đao kiếm môn đệ tử thi triển xuất đao kiếm tương dung một kích. Đao chủ bá đạo. Kiếm chủ vương đạo. Đao kiếm tương dung. Bá vương hợp nhất. Phát huy ra chiến lực cũng không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Đủ để đem một người chiến lực tăng cường mấy lần có thừa. Một khi bộc phát ra. Vương phách chi đạo khí tức gai thiên địa. Chấn nhiếp vạn vật. không ai có thể thừa nhận. Cái này hai gã tu sĩ rất có thể cùng đao kiếm môn có chỗ liên quan. Nhưng nhất định không phải chân chính đao kiếm môn đệ tử. Chính thức đao kiếm môn đệ tử nguyên một đám chiến lực ngập trời. Trái đao phải kiếm. Hoặc là trái kiếm phải đao. Căn bản không cần hai người hợp lực. Bất luận cái gì một gã xuất hiện tại tu hành giới chính giữa cũng có thể được xưng là cái thế thiên kiêu. Khắc sâu vô cùng ấn tượng. Làm cho thánh không lo liếc liền nhìn ra đao này kiếm tương dung tuyệt kỹ uy lực cũng không có phát huy ra. Mà nguyên nhân. Thánh không lo ánh mắt không tự chủ được địa nhìn về phía thạch trên cửa cái kia cái cử đại dường gì chứ chết. Loáng thoáng chính giữa. Thánh không lo rõ ràng tại đây một cái cử đại chữ chết chính giữa thấy được bóng dáng của mình. Tựu là cái này cửa đá trước khi. Máu đào rơi vãi trời cao. Bóng dáng của mình chậm rãi ngã sấp xuống tại cửa đá trước khi. Ông. Thánh không lo trên người mạnh mà quang minh hào phóng. Rừng rực quang minh thánh pháp tự phát thi triển mà ra. Thần thánh cao thượng lực lượng đem thánh không lo trong ấp chính giữa ảo ảnh hễ quét là sạch. Thánh không lo mồ hôi lạnh trên trán nhỏ. Thật là lợi hại ảo thuật. Dùng tâm cảnh của mình rõ ràng không cách nào ngăn cản chút nào. Thánh không lo trong nội tâm một loại không hiểu rung động sợ sinh ra đời mà ra. Quang minh che chở. Thần quang sáng lạn. Thánh không lo không chút nào giữ lại đánh ra một đạo thánh pháp. Trên bầu trời một cái cử đại quang đoàn bỏ ra ngàn vạn thánh quang. Hội tụ cùng một chỗ dung nhập đến thánh không lo thân thể chính giữa. Một tia sinh sôi mà ra sợ hãi bị hủy diệt mà mất. Thánh không lo cả người đắm chìm trong thần quang chính giữa. Như là một nguồn gốc từ thái cổ quang minh chi thần. Loại trừ bản thân sở hữu tất cả mặt trái ảnh hưởng. Xa xa hư không chính giữa, hảo sắc trong mắt thần quang chớp động cái thái dương thần tử thánh không lo quả nhiên bất phàm. Tu sĩ khác tuy nhiên không cách nào cảm giác được. Nhưng là hảo sắc có được tan vỡ kiếm mục. Có thể thấy rõ ràng thánh không lo hiện tại trạng thái. Chân nguyên có linh. Từ phát hộ chủ. Hơn nữa đối phương hùng hậu lực lượng tích lũy như mênh mông biển cả. Như không đáy thâm uyên. Bâu. Một thanh hoàng kim thánh kiếm xuất hiện tại hảo sắc trong đôi mắt. Cái này chui hoàng kim thánh kiếm tựa hồ cùng thánh không lo xương sống dung hợp lại với nhau. Loáng thoáng tựa hồ cảm thấy hảo sắc nhìn xem. Hơi khẽ chấn động. Vô cùng kiếm khí bộc phát ra. Rậm rạp như là đạo đạo thần quang. Đem hảo sắc ánh mắt đều chặt đứt. Hảo sắc ám thở dài một hơi yên lặng xuống, không hề có chút gì động. Cái này chết biến thái. Quá cường đại. Nếu như là chính thức sinh tử chém giết, thậm chí đối với phương chỉ cần một kích là có thể đem chính mình đánh thành trọng thương. Thậm chí liền chạy trốn mà mất cơ hội cũng chỉ có ba thành. Mình bây giờ cùng đối phương tầm đó căn bản không phải một cấp số người. Lúc này thời điểm, cửa đá trước khi hai gã tu sĩ thật lâu không động. Giữa đám người rốt cuộc có nhân cảm giác đáo bất an. Tùy ý một đạo chân nguyên thăm qua. Đụng chạm lấy hai gã tu sĩ trên người. Rắc rắc rắc. Như là khô héo cây cối văng tung tóe thanh âm từ hai gã tu sĩ thân bên trên truyền ra. Từng đạo màu đỏ thấm vết rạn xuất hiện tại hai gã tu sĩ trên người. Xôn xao. Như là một khỏa nghiền nát cây gỗ khô ngã xuống mặt đất. Hai gã tu sĩ vỡ vụn thành vô số cây củi. Mà ngay cả cốt cách đều ánh sáng rồi. Một trận gió lạnh thổi qua. Tất cả mọi người trong nội tâm đều nhìn không được bay lên một cổ hàn khí. Vô thanh vô tức. Cái này hai gã thông huyền cảnh tu sĩ sẽ chết mất rồi. Rốt cuộc là chết như thế nào? Là ai làm? Rống. Mọi người chính giữa một người tu sĩ giống to. Hai tay cuồng loạn nhảy múa. Trong lúc vô tình đụng chạm lấy sau lưng một người tu sĩ thân thể. Xoạt. Lại một cỗ khô héo thi thể xuất hiện tại giữa đám người. Khôn cùng sợ hãi lan tràn đến trong lòng mọi người. Cả phiến không gian phảng phất đều bịt kín một tầng y tùm bụi sương mù. Từng đạo hào quang bảo vệ rất nhiều tu sĩ. Rốt cuộc là ai? Là người hay duyệt cũng hoặc là giữa đám người người nào đó. Tất cả mọi người cảnh giác vô cùng nhìn đối phương. Tầng tầng lớp lớp hộ thể cương khí đủ mọi màu sắc tại cửa đá trước khi trên đất chống lập lòng bất định. Trong nháy mắt. cưỡng ép tác hợp cùng một chỗ chỉnh thể. Đoàn đội lập tức nghiền nát. Lão lôi, ngươi thế nào giữa đám người một người tu sĩ sắc mặt hoảng sợ vô cùng gầm rú. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Một gã mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử bên trên huyết sắc dần dần rút đi. Từng giọt sinh mệnh lực đều bị hấp thu như hư không chính giữa. Không biết chảy về phía phương nào. Cũng không biết từ phương nào mà đến. Mọi người tự nhìn đối phương từng điểm hóa thành một cỗ khô héo hài cốt, ai cũng không dám có bất kỳ gì động. Mẹ! Điên rồi! Lão tử không đã làm được xưng là lão lôi cái kia tên tu sĩ cuối cùng nhất hóa thành mảnh vỡ. Giữa đám người một gã người nhát gan tu sĩ sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hướng ra phía ngoài phi độn mà đi, rống, kinh thiên thú sống. Nhưng tiểu tu sĩ dùng càng tốc độ nhanh phi độn mà quay về. Bất quá trong nháy mắt thời gian. Người này tu sĩ không biết bị cái gì đó tháo bỏ xuống một cái cánh tay. Trên mặt thảm trắng như tờ giấy. Vô cùng hoảng sợ. Vương chuột. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì cùng người này nhát gan tu sĩ quen biết hai gã tu sĩ nhìn thấy vương chuột phi độn mà quay về. Cánh tay trái máu tươi đầm đìa. Tiến lên vội vàng hỏi. Vương mắt chuột thần ngốc trệ thật lâu, phương theo cái loại này sợ hãi tâm lý chính giữa đi ra, nói. Là huyết lân thú, chúng ta bị khốn trụ rồi, ra không được rồi. Tất cả mọi người cơ hồ toàn bộ bị đáp án này chấn kinh rồi. Không có khả năng. Huyết nguyệt hồn tông đệ tử đã bị chúng ta giết sạch rồi. Huyết lân thú không có khả năng xuất hiện ở chỗ này giữa đám người một người tu sĩ tiến lên một bả sách ở vương chuột ngực quát. Đang khi nói chuyện trên bầu trời hai gã tu sĩ hóa thành lưu quang hướng về bên ngoài thông đạo mà đi. Rống, thú sống kinh thiên địa. Cường hãn sóng âm thậm chí không ngừng chuyện đáng tiến trước cửa đá không gian chính giữa mà đến. Một lát thời gian, hai gã tu sĩ từ bầu trời chính giữa cuồng phi mà quay về. Sau lưng phảng phất còn lại một đạo huyết quang không ngừng đuổi theo. Chạy a, nhanh lên chạy a, người chưa đến, bén nhọn thanh âm đã rơi vào tay. Hai gã tu sĩ điên cuồng hướng phía mảnh không gian này mà đến. Sau lưng là một đầu giống nhau kỳ lân. Nhưng lại toàn thân huyết hồng bộ lông hung thú đạp không lao nhanh. Phảng phất là tại trêu đùa hí lồng hai gã tu sĩ. Thỉnh thoảng há miệng xuất ra đạo huyết sắc hào quang. Đem hai gã tu sĩ giày vò chật vật không thôi. Mọi người sắc mặt đại biến. Phía trước là chắc chắn vô cùng cửa đá. Sau lưng là hung uy ngập trời huyết lân thú. Tại đã không có chút nào quay lại chỗ trống. Giờ này khắc này. Chỉ có lấy mạng liều mạng rồi. Phảng phất là sắp đạp trên chiến trường binh sĩ. Hơn 10 người tu sĩ pháp quyết véo ra. Pháp bảo bay múa. Chỉ chờ huyết lân thú đã đến về sau phát ra tuyệt mệnh một kích. Không phải ngươi chết chính là ta vong. Tử vong trước mặt. Trong hư không hai gã tu sĩ cơ hồ bộc phát ra chính mình sở hữu tất cả tiềm lực. Tốc độ một tăng lại tăng. Mang theo hai đạo hư ngấn thậm chí đem cương phong đều xé sách. Rống. Rốt cục huyết lân thú tựa hồ trêu đùa đã đủ rồi. Phát ra một tiếng gầm. Hư không nhảy lên. Biến mất tại nguyên chỗ. Tái xuất hiện đã là tại hai gã tu sĩ trên đỉnh đầu. Thú trảo phía trên hàn quang lăn tăn. Không có người hội hoài nghi cái này móng vuốt khủng bố uy lực. Mắt thấy cái này hai gã tu sĩ muốn táng thân thú trảo phía dưới. Phần đông tu sĩ trong tay pháp quyết đã tích xúc đến đỉnh phong trạng thái. Tùy thời đều muốn phóng ra mà ra. Hai gã tu sĩ lập tức xuyên qua thông đạo chi khẩu, huyết lân thú trảo kéo xuống. Phanh! Một đạo cường quang chớp động. Mấy tên tu sĩ thậm chí mạnh mà tự cầm trong tay uy lực cường hoành vô cùng pháp quyết ném loạn đi ra ngoài. Tại thạch động chính giữa nhấc lên mấy ngày liền bạo tạc nổ tung. Mà tên kia huyết lân thú lại phảng phất bị cấm chế nào đó ngăn cản trong tay. Bắn bay trăm trượng có hơn. Huyết hồng cử nhãn phát ra vô cùng kiêng kỵ hào quang. Thật vất vả. Thạch động chính giữa hỗn loạn dừng lại xuống. Các loại năng lượng loạn lưu bị trấn áp mà xuống. Trong hư không cái kia hai gã tu sĩ lúc này đã chật vật vô cùng ghé vào cửa động ra trên mặt đất. đều là song song ôm đầu, thân thể run rẩy không thôi. Đây là mọi người một loại sinh lý bản năng đối với tử vong sợ hãi. Một người tu sĩ buồn cười đi lên vỗ vỗ hai người. Hai người điên cuồng kêu to, trong tay ánh lửa điện mang thoáng hiện, không đầu không đuôi liền hướng bên ngoài điên cuồng oanh ra. Tử vong cũng không đáng sợ, cũng không cách nào làm cho cái này hai gã thông huyền cảnh tu sĩ trở thành như thế bộ dáng. Đây là huyết lân thú hung uy nhiếp đi hai gã tu sĩ một bộ phận hồn phách, đem hai người tâm cảnh đánh rớt trở thành phàm nhân. Tương truyền huyết lân thú chính là ở giữa thiên địa kỳ lạ nhất ác hung thú một trong. Dùng vô tận minh hải chi địa máu đen chính giữa sinh ra đời mà ra. Dùng hết thảy có linh hồn sinh vật là thức ăn. Trời sinh thì có tiên nhân tu vi. Mà sở hữu tất cả bị huyết lân thú chỗ nuốt mất sinh vật đem vĩnh viễn không cách nào được yên nghỉ. Hắn linh hồn cũng muốn đời đời kiếp kiếp đã bị huyết lân thú nô dịch cùng tra tấn. Thẳng đến hồn phi phách tán. Thượng cổ sơ kỳ, huyết nguyệt hồn tông cường thế quật khởi, trở thành sáu đại ma môn một trong. Lúc ấy hắn tông môn chinh phạt thiên hạ thời điểm, liền dẫn theo một chỉ cường đại vô cùng huyết lân thú, hung uy tuyệt thế, mà ngay cả tông chủ cấp cao thủ cũng không cách nào chống cự. Vì huyết nguyệt hồn tông quật khởi lập được công lao hắn mã. Thẳng đến hậu kỳ, huyết nguyệt hồn tông thế lực càng phát cường đại, huyết lân thú thậm chí muốn thoát ly huyết nguyệt hồn tông khống chế, giết chóc khắp thiên hạ, khiến cho sanh linh đổ thán. Rốt cuộc dẫn tới xuất vân tông chính giữa một gã lánh đời thánh hiền ra tay, đem huyết lân thú đánh thành mảnh vỡ, chân linh vĩnh viễn chấn. Lúc này mới làm cho tu hành giới miễn đi một hồi ngập trời tai kiếp. Không nghĩ tới lúc này huyết lân thú rõ ràng xuất hiện lần nữa rồi. Cái này đối với toàn bộ tu hành giới mà nói đều là một kiện vô cùng đại sự. Một khi truyền ra, huyết nguyệt hồn tông chắc chắn đã bị toàn bộ tu hành giới liên hợp chinh phạt, thậm chí bị diệt môn mà vong. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù là thái cổ đại đế cũng sống không quá một cái thời đại, tại đây làm sao có thể xuất hiện một chỉ huyết lân thú chúng tu sĩ chính giữa có người điên cuồng giống to. Huyết nguyệt hồn tông rõ ràng dám mạo hiểm thiên hạ chi nộ lần nữa nuôi nhốt huyết lân thú. Ta nhất định muốn chiêu cáo thiên hạ, làm cho hợp nhau tấn công. Bọn hắn không sợ thượng cổ huyết tai lịch sử tái diễn ư? Chúng tu sĩ nhóm, đám bọn họ đang nhìn đến tên kia huyết lân thú không cách nào phá tan cửa động thời điểm, nguyên một đám buông trong lòng mình sợ hãi, nhao nhao lửa giận bốc lên giống gọi. Chương 263. Thánh không lo phát u. Y. Cơ. Hơ. Y. Có hảo sắc cùng thánh không lo hai người coi như là so sánh thanh tỉnh. Trí tuệ ánh mắt tại thạch động chính giữa. Thạch trên cửa. Huyết lân thú chỗ không ngừng đảo qua. Chỉ sợ muốn đem huyết lân thú tin tức truyền bá ra ngoài là không thể nào. Huyết nguyệt hồn tông chính giữa tuyệt đối còn có cái này còn sống đệ tử. Hơn nữa tu vi không kém. Xem ra là muốn đem nhóm người mình khốn chết tại đây thạch động chính giữa rồi. Chính như hảo sắc cùng thánh không lo hai người suy nghĩ. Thạch động bên ngoài, một gã mặc quần áo dính máu, mặt mày thanh tú nam tử tự trong hắc ám chậm rãi đi ra. Cuối cùng nhất đi vào huyết lân thú bên người, thò tay tại huyết lân thú trên đỉnh đầu nhẹ nhàng mơn trớn, giống như cười mà không phải cười địa nhìn về phía thạch động chính giữa phần đông tu sĩ. Cái loại này ánh mắt phảng phất là đang nhìn một ổ đời làm thịt heo dê, làm cho người nhìn không được trong nội tâm nóng tính bốc lên. Cảm giác như thế nào đây? Quần áo dính máu nam tử không đếm xỉa tới hướng thạch động chính giữa mọi người hỏi. Các ngươi thật sự rất may mắn. Sinh thời, các ngươi rõ ràng có thể nhìn thấy huyết lân thú sống lại. Máu của các ngươi sắp bị thời gian dần qua từng điểm rút ra mà ra. Chúc mừng các ngươi. Các ngươi chính là ta huyết nguyệt hồn tông. Ta chí cao ma môn đạp vào cường thịnh thời đại một khối bia. Ha ha ha ha. Quần áo dính máu nam tử cuồng tiếu lấy tiền phủ hậu ngưỡng điên cuồng đến cực điểm. Mãnh liệt. Quần áo dính máu nam tử diện mục dữ tợn ngẩng đầu lên. Cách một tầng màn sáng đem ngoan độc vô cùng ánh mắt truyền vào mọi người trong nội tâm. Nói, giết ta sư môn đệ tử, lướt ta sư môn chí bảo. Hôm nay ta muốn đem các ngươi lột ra dịch cốt, nghiền thành sơ nước. Yên tâm, ta sẽ đem các ngươi một điểm hồn thức lưu lại. Ta muốn đem các ngươi luyện nhập ta biển máu chính giữa. Không lâu tương lai, các ngươi hội chứng kiến toàn bộ tu hành giới phá vỡ. Ha ha ha ha. Hạo Sắt bĩu môi khinh thường. Rõ ràng đụng phải lại một cái đồ biến thái, loại người này tâm lý bóp méo. Ma đạo ấy ư, không, loại người này chỗ đó xứng đôi trở thành người trong ma đạo. Hạo Sắt nguyên vẹn đem mình khinh thường dùng ánh mắt biểu hiện ra ngoài, khiêu khích nhìn về phía quần áo dính máu nam tử. Quần áo dính máu nam tử tựa hồ cũng chú ý tới Hạo Sắt trong mắt châm chọc cùng đùa cợt. Trong nội tâm một cổ vô danh nóng tính phun ra nuốt vào bất định. Áp độc vô cùng ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Hạo Sắt. Một đạo pháp quyết đánh ra. Đánh vào đến huyết lân thú ti nội chính giữa. Hạo Sắt trong nội tâm cảnh giác, nhìn thẳng hung mãnh vô cùng huyết lân thú. Không có tồn tại. Hạo Sắt trong nội tâm trong giây lát bị một loại tử vong khí tức bao phủ chắc chắn. Đông, đông, đông. Như trống trận thanh âm từ Hạo Sắt thân thể chính giữa truyền ra, đây là Hạo Sắt tim đập thanh âm. Phảng phất là một hồi chiến tranh đạt tới đỉnh phong cao thủy hướng. Nhịp trống càng ngày càng dồn dập, thậm chí kéo hơn phân nửa tu sĩ tâm thần. Kìm lòng không được trái tim mãnh liệt nhảy lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người này khí huyết đến cùng đến cỡ nào cường hãn? Làm sao có thể phát ra như thế lôi mơ? Hắn hay vẫn là người sao? Hạo Sắt tâm thần cực tốc vận chuyển lên đến điên cuồng quan sát lấy bên cạnh mình hết thảy tình huống. Thạch động bên ngoài, quần áo dính máu nam tử vẻ mặt nụ cười giả tạo, phảng phất một cao cao tại thượng hoàng đế nhìn xem tên ăn mày. Hướng Hạo Sắt nói, ngươi không phải đang gây hấn với ta sao? Thật sự là làm cho người ta chán ghét ánh mắt a chập chập chập. Hạo Sắt nhìn hầm hầm quần áo dính máu nam tử. Đập vào mắt vô cùng huyết hồng làm cho Hạo Sắt trong nội tâm khẽ động. Khơi dậy quay đầu. Một đạo kiếm cương như là tấm lùa quét ngang mà ra. Mang theo thiên địa hảo nhiên chính khí. Lăng không phách chạm. Ngay trong nháy mắt này. Thạch trên cửa chính là cái kia cực lớn chữ chết phía trên tràn ra một đạo huyết quang. Đạo mắt biến mất không thấy gì nữa. Liền thần thức đều không thể thăm dò đến. Chúng tu sĩ lập tức lộn xộn loạn thành một bầy. Nguyên lai là cái này chữ chết. Thạch động chính giữa liên tiếp tử vong thời gian cuối cùng nhất đầu sỏ cuối cùng đem diện mục thật của mình lộ tại mọi người giữa tầm mắt. Ta tâm không thẹn, hoàng kiếm đoạn thiên. Đối mặt cái này vô tung vô ảnh, căn bản không cách nào dò xét vô hình huyết quang. Hạo Sắt thi triển ra nghiêng thiên kiếm quyết chính giữa một chiêu phòng ngự kiếm thức. Kiếm cương nhịp vọt tới thạch động chi đỉnh, hóa thành một đạo thác nước rủ xuống mà xuống. Như là một trương đại giống như đẩy về phía trước đi mà đi. Kiếm cương như màn thương thiên cũng có thể đoạn chi, huống chi một phương thạch động. Rất nhanh kiếm cương co rút lại. Ở trên hư không một loại điểm tụ thành một cái cương khí chi cầu. Sáng sáng lóng lánh. Chính giữa một đám như là linh xà huyết quang bốn phía sông tới. Muốn từ trong thoát khốn mà ra. Hạo Sắt ánh mắt có chút nheo lại. Như vậy như thế có linh. Có xâm lược huyết quang làm cho Hạo Sắt nhớ tới tại Thiên Thương Sơn một trận chiến chính giữa tên kia huyết nguyệt hồn tông cường giả đích thủ đoạn. Đồng dạng là như thế như vậy có được linh huyết sắc con rắn nhỏ. Nghĩ đến ở chỗ sâu trong, Hạo Sắt trong nội tâm một hồi lạnh buốt. Chẳng lẽ cái này thạch trên cửa lại là thần quang chi huyết không thành? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nếu quả thật chính là thần vương chi huyết, gần kề tràn ra một tia khí tức cũng đủ để đem ở đây hết thảy mọi người toàn bộ chém giết không còn. Hơn nữa thần vương chi huyết cũng không có khả năng bị huyết nguyệt hồn tông chi nhân phục tùng. Lại càng không cần phải nói dùng pháp quyết đã khống chế. Bất quá bất kể là loại tình huống nào. Đối với cái này làm lòng người trong rung động sợ huyết quang. Là gặp một đầu diệt một đầu đến thì vẫn còn tốt hơn. Hạo Sắt bấm niệm pháp quyết. kiếm cương đại thịnh. Cương khí ngưng tụ trở thành một đoàn sáng chói hỏa diễm đem huyết quang con rắn nhỏ bao khỏa chắc chắn. Tại không ngớt suy suy trong tiếng, linh xà huyết quang bị luyện thành một đoàn hư vô. Nhiều tiếng thê lương rên rĩ xà rít gào thanh âm như trước quanh quẩn tại thạch động chính giữa. Lại để cho người nhìn không được tưởng rằng đã luyện hóa được một cái sống sờ sờ tánh mạng. Ngay tại linh xà giống như huyết quang bị luyện hóa trong nháy mắt, Hạo Sắt đột nhiên phát hiện tên kia huyết lân thú trên trán rõ ràng một hồi có chút nhảy lên. Sau đó phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ tiếng gầm. Trong nháy mắt, Hạo Sắt trong nội tâm sáng. Trách không được cái này thạch động chi khẩu màn sáng cho người một loại vô cùng cảm giác thân thiết. Nếu như không tệ, tầng này màn sáng có lẽ tự là thượng cổ thời điểm tên kia lánh đời thánh linh thiết hạ. Mà thạch trên cửa cái kia một đoàn đầm đìa máu tươi, có lẽ tự là thượng cổ đại thành huyết lân thú huyết dịch. Như vậy là có thể giải thích thanh đường đường ma đạo hàng loạt huyết nguyệt hồn tông cư nhiên như thế dễ dàng đã bị mọi người tẩy trừ không còn nguyên nhân rồi. Cái này cửa đá về sau, có lẽ tự là ngày xưa thượng cổ thánh linh chí tôn trấn áp huyết lân thú địa phương. Mà huyết nguyệt hồn tông phóng túng chúng tu sĩ cướp bóc tông môn chính giữa phần đông chí bảo. Thậm chí thả ra tin tức, nơi này chính là huyết nguyệt hồn tông chân quý nhất bí tàng. Tự là hy vọng đem sở hữu tất cả tu sĩ đều hấp dẫn đến nơi đây. Cả kiện chuyện đã trải qua càng ngày càng rõ ràng. Hạo Sắc trong mắt thần quang đại thịnh. Cái này huyết nguyệt hồn tông quả nhiên là đại thủ bút. Hơn 50 tên thông huyền cảnh tu vi tu sĩ là được tầm thường tiên nhân đều muốn tránh lui ba phần. Đối phương muốn nhờ chúc tu sĩ lực lượng phá vỡ thượng cổ thánh linh chí tôn phong ấn. Đúng, bởi vì thạch động chi khẩu thánh linh chi quang nguyên nhân, huyết nguyệt hồn tông chi người không thể tiến vào tại đây. Mặc dù có được lại đại lực lượng cũng không cách nào phá vỡ thượng cổ thánh linh chí tôn đóng cửa. Bất quá còn có điểm đáng ngờ, đã muốn thông qua chúng nhân thủ mở ra cửa đá. Vì cái gì đối phương còn nếu không đoạn giết chóc mọi người? Ngay tại Hạo Sắc trong nội tâm nghi hoặc thời điểm, thạch trên cửa lại một đạo huyết quang tràn ra, biến mất ở trên hư không chính giữa. Sở hữu tất cả tu sĩ một mảnh hỗn loạn, riêng phần mình đem bản thân phòng ngự mở tối đa, hy vọng có thể ngăn chống đo được cái này khủng bố vô cùng huyết quang. Hào khí dược dị vô cùng. Thạch động chính giữa mọi người hai mặt nhìn nhau không dám phát ra chút nào tiếng vang. Thạch động bên ngoài thông đạo chính giữa, quần áo dính máu nam tử cưới huyết lân thú trên người điên cuồng cười to. A đại ca, một người tu sĩ đột nhiên sắc mặt đại biến. Trên cánh tay giơ mắt có thể thấy được trở nên héo rũ ra. Như là có cái gì vô hình đồ vật đem hắn ti nổi huyết dịch hơi nước rút ra không còn. Đúng là thánh không lo bảy người chính giữa chót nhất một gã đàn ông. Uống, thánh không lo hét lớn một tiếng. Một đầu tóc đen lập tức biến thành sáng chói kim sắc. Cả người thuấn gian di động xuất hiện ở đằng kia tên đàn ông bên người. Trên bàn tay rừng rực vô cùng kim quang đánh vào đến người này đàn ông trong cánh tay. Lập tức, hán tử kia huyết sơ héo rũ trì hoãn chậm lại, thời gian dần qua đình chỉ. Mọi người ở đây thở dài một hơi thời điểm. Người này đàn ông trên mặt vẻ sợ hãi lóe lên mà hiện. Huyết sơ héo rũ lập tức bộc phát lan tràn ra. Bất quá trong nháy mắt, người này đàn ông bị hấp thành một cổ thây khô, ngã ngược lại trên mặt đất, thi thể tán toái. Lão thất tu sĩ chính giữa khoảng chừng mấy người cao giọng giống to, hai mắt đỏ thấm địa nhìn về phía thánh không lo mà đi. Thánh không lo sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi. Hai tay lập tức đánh ra vô cùng thủ ấm. Hai cánh tay như là vác lên một vòng mặt trời, tản mát ra vô tận quang cùng nhiệt. Nhìn áp hướng trong hư không bị cấm chế chắc chắn huyết quang. Xuy, xuy, xuy. Thánh không lo trong tay mặt trời uy lực cực kỳ cường hoành, rất dễ dàng đem một đoàn huyết quang luyện hóa thành khói xanh. Là thạch trên cửa vết máu. Mọi người coi chừng đem một đoàn huyết quang đốt cháy không còn. Thánh không lo hướng về mọi người giải thích nhắc nhở. A, không để cho thánh không lo đích thoại ngữ nói chuyện. Lại là một gã đại hán trên thân thể bắt đầu xuất hiện cái loại nầy khô héo tình huống. Đúng là thánh không lo huyên để bảy người chính giữa lão tứ. Theo trên mặt bàn chân bắt đầu lan tràn. Rất nhanh hai cái đầu gối phía dưới cũng đã trở thành xương khô một đống. Mắt thấy lão tứ sẽ chết tại trước mặt của mình. Thánh không lo trong nội tâm một đoàn hừng hực lửa giận bộc phát ra. Tay phải như kiếm. Ở trên hư không vẽ một cái. Đã tận gốc đem lão tứ hai cái đùi toàn bộ chặt đứt. Một điểm kim quang bộc phát ra đem hai cái gãy chân bao khỏa chắc chắn. Hừng hực liệt diễm bộc phát ra không gì sánh kịp kim sắc. Lập tức lần nữa luyện hóa một đạo huyết quang. Mẹ quá kinh khủng. Đến cùng là vật gì? Mọi người một hồi bối rối. Đối với cái này thạch trên cửa nhúc nhích không thôi huyết quang kiêng kỵ vô cùng. Nhao nhao đẩy ra thật xa. Hỏa thuộc cùng quang minh thuộc lực lượng có thể phòng ngự được huyết quang ăn mòn thánh không lo một bên luyện hóa huyết quang. Biến đổi giống to. Hai ba lần giao phong. Thánh không lo đã đem cái này đoàn huyết quang chi tiết suy diễn đã đến cực hạn. Toàn thân quang minh đại phóng. Sải bước đi về hướng cửa đá mà đi. Một hồi hỗn loạn. Thánh không lo chết sáu cái hai huyên để chết một tổn thương. Cái này đã triệt để đem thánh không lo nóng tính kích phát ra đã đến. Toàn bộ thạch động chính giữa quang minh thánh pháp lóng lánh ra vô tận hào quang. Phần đông thông huyền cảnh tu sĩ cũng không cách nào mở to mắt. Lực lượng cường đại tạo nên tầng tầng kình phong. Như là đao thép quét tại trên thạch bích. Cạo xuống tầng tầng bột đá. Từng bước một. Đại địa mạch động tựa hồ muốn bị chấn đoạn. Thánh không lo như là một viễn cổ quang minh chi thần đi về hướng cửa đá chỗ. Bàn tay lớn tìm tòi. Vô cùng tận quang minh cuối cùng nhất tại hắn trong lòng bàn tay chính giữa diễn biến thành một mảnh đạo văn. Hướng phía thạch trên cửa huyết sắc chữ chết xóa đi. Chương 264. Cửa đá vỡ tê. À. Nơ. Gơm. Y. To. Này khắc này hảo sắc. Nỗ lực vận dụng tan vỡ kiếm mục. Có thể thấy rõ ràng thánh không lo cái này bá tuyệt thiên địa một kích. Phảng phất là tiện tay bôi lên. Bộc phát ra như là mặt trời sáng chói cường quang. Càng là ẩm chứa vô thượng quang minh chí lý. Tại đây tiện tay quang minh một kích xuống. Toàn bộ thạch động chính giữa sở hữu tất cả y ảnh hắc ám đều theo hào quang càng phát ra cường thịnh mà tiêu tán không còn. Có thánh không lo chỗ địa phương. Tựu là quang minh thiên đường. Đạo văn lưu chuyển tí ti quang minh chi lực chậm rãi xoa cửa đá. Xuy xuy xuy. Từng sợi khói xanh lượn lờ phiêu đãng. Thạch trên cửa huyết sắc chữ chết đồng dạng khởi động một tầng vài thước dày huyết sắc vách tường. Huyết dịch bốc lên. Đem làm một người trong cách đã từng bị cắn nuốt mà mất thượng cổ tiên nhân. Phật đà đều nhao nhao lộ ra hóa mà ra. Phật âm đạo vận hóa thành một thanh chuôi lợi kiếm xé ra che áp mà đến quang minh chi lực. Cuối cùng nhất, huyết sắc chữ chết bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Thời gian dần qua hình thành một cái hãm chữ. Vô cùng huyết sắc mạnh mà biến thành vô cùng nhu nhuyễn triền miên. Quang minh đạo văn đều từng điểm bị lâm vào trong đó. Đè ép xoắn động. Đem trên bầu trời quang minh chi lực chậm rãi ngầm chiếm không còn. Quang minh thu lại. Chúng tu sĩ nhao nhao mở ra con mắt. Lại nhìn hướng thánh không lo ánh mắt đã kính sợ không thôi. Chưa bao giờ biết rõ tại mọi người chính giữa rõ ràng có cường đại như vậy một gã tồn tại. May mắn không có có đắc tội đối phương. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi là có thể phá vỡ cửa đá sao? Không biết tự lượng sức mình thạch động bên ngoài quần áo dính máu nam tử trên mặt nguyên vốn cũng là có chút lo lắng. Nhìn thấy thánh không lo không cách nào không biết làm sao cửa đá chữ bằng máu. Lúc này mới lần nữa điên cuồng cười to. Hạo sắc chần chờ một chút, chẳng lẽ đối phương cũng không phải muốn nhờ mọi người lực lượng phá vỡ cửa đá sao? Còn đang nghi hoặc. Thạch động chính giữa tại mọi người nhao nhao gào thét. Tựa hồ bị quần áo dính máu nam tử đích thoại ngữ kích thích không rõ. Đại gia mày. Vị này đảo huyên một người không thể. Cái kia tăng thêm chúng ta đây có người hướng phía quần áo dính máu nam tử điên cuồng hét lên. Đúng vậy, phá vỡ cửa đá, lấy huyết nguyệt hồn tông trọng bảo. Một đám tu sĩ nói nhau nhau lấy. Riêng phần mình đem khí thế của mình triển lộ ra. Như là từng trích dương nanh múa vuốt bọ ngựa. trong nội tâm sợ hãi, còn muốn bày làm ra một bộ cường đại trạng thái. Hạo Sắc trong nội tâm cười lạnh, chính mình người mang thâu thiên chi bước, mặc dù thả ra huyết lân thú, mình cũng có thể chạy ra thăng thiên. Quản các ngươi chết sống, nhìn xem cửa đá chính giữa phải chăng có thánh nhân di bảo. Hạo Sắc vốn không phải ra thích suy nghĩ chi nhân, ý niệm trong đầu chớp động, cả người theo như có như không hư không chính giữa một nhảy ra. Chưa từng có hơn nói nhảm, màu tím phong cách cổ xưa chiến kiếm chất phác tự nhiên từ trên xuống dưới chém xuống một cái. Thời gian phảng phất là dừng lại. Phần đông tu sĩ còn đắm chìm tại tự cho là cường đại ý tưởng tượng chính giữa. Một đạo thạch phá kinh thiên kiếm khí xé trời mà ra. Tím quang mang màu vàng nổi bao hàm. Không có quá lớn thanh thế, lại mang theo một loại vô kiên bất tồi. Không có gì không phá khí tức. Bạo liệt. Cương mãnh. Một kiếm trảm thiên hạ. Cái này là một thức này kiếm chiêu danh tự. Phong cách cổ xưa tự nhiên. Lại tâm tàng một cổ chém vỡ thiên địa bàng bạc kiếm ý. Như là hắn đậu hủ, chiến kiếm cắt nhập cửa đá chính giữa thẳng chui vào chui. Cách lão tử, mở cho ta. Cái này cửa đá chính giữa có một loại kỳ quái mà lực lượng thần bí. Thánh khiết khôn cùng. Đồng thời có được lấy vô cùng trầm trọng cảm giác. Đánh vào trong đó liệt thiên kiếm khí tựa hồ cũng bị đè ép nghiền vỡ đi ra. Hạo Sắc để nhất lưới kiếm nguyên phun ra. Quát lên một tiếng lớn, oanh, một cái cử đại hố xuất hiện tại thạch trên cửa. Trước khi còn làm người đau đầu vô cùng chắc chắn cửa đá tại Hạo Sắc dưới thân kiếm phảng phất đậu hủ bị nhẹ nhóm oanh mở. Trong lòng mọi người nhảy dựng, lại là một cái mãnh nhân kính sợ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hạo Sắc. Hạo Sắc chiến kiếm chấn động, nói, nát đạo này cửa đá, lấy huyết nguyệt hồn tông trọng bảo, giết đi ra ngoài. Mang theo vô cùng cổ động. Chúng tu sĩ trong nội tâm bang bang trực nhảy. Không thể bị vây ở chỗ này là chết. Không bằng bất cứ giá nào. Lấy trọng bảo. Giết huyết thú. Thành tắc thì làm thiên địa nhân kiệt. Bại cũng không rơi u minh hy sinh oanh liệt về sau. Sát. Có người dẫn đầu. Đã có người đi theo. Đây là tất cả mọi người loại một loại tập. Truyền thừa vô số tuế nguyệt. Sâu tận xương tủy, xâm nhập linh hồn, xem ta huyền hoàng xé trời trùy, giết. Trong hư không một đạo hình mũi khoan pháp bảo phá không tới. Thượng diện tuy nhiên gần kề bao trùm lấy một đám hơi mỏng huyền hoàng chi khí, nhưng lại như là vẽ rồng điểm mắt. Sự cách này hình mũi khoan pháp bảo uy năng tăng cường mấy lần không ngớt. Tại trong hư không xẹt qua một đạo đinh ốp hình dáng hư ngấn. Trùng trùng điệp điệp oanh kích tại thạch trên cửa. Oanh ra một cái đầu người lớn nhỏ hố sâu. Lâm lão nhị, ngươi chảnh cái gì, không phải là một đám huyền hoàng sao? Hắc hắc, nhìn xem lão tử tại huyết nguyệt hồn tông vừa mới lấy được y dương song đao tật. Lâm lão nhị huyền hoàng xé trời trùy tại mọi người chính giữa đại xuất danh tiếng. Lập tức liền có người không phục nhảy ra ngoài. Tả hữu hai tay riêng phần mình điểm ra. Một điểm thuần dương, một điểm tinh khiết y tại trong hư không quấn sao múa. Ẩn ẩn có thể chứng kiến ý dương chi khí chính giữa hai thanh loan đao lợi hại mũi nhọn. Song đao tại trong hư không thay đổi liên tục bất định. Xé sách một đạo lại một đạo hư không. Thậm chí tại không gian phía trên đều lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Cuối cùng nhất tung bay đến trên thạch bích. Như đao thép cắt đậu hủ. Mỗi một đao đều chém xuống một đại tảng đá. Rất nhanh liền tại thạch trên cửa lưu lại một chậu rửa mặt lớn nhỏ hố đá. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng tu sĩ riêng phần mình thủ đoạn nhau nhau thi triển ra. Cửa đá dùng một loại sơ mắt có thể thấy được tốc độ bạc nhược yếu kém lấy. Mà mạnh nhất thánh không lo. Lúc này lại cùng thạch trong cửa huyết sắc chữ to rằng co cùng một chỗ. Tay trái đẩy nguyệt. Tay phải hóa ngày. Nhật nguyệt kết hợp diễn biến quang minh thánh pháp. Vô tận thần vận quấn quanh ở xung quanh người. Không ngừng đem tứ tán ra huyết quang giam cầm mà quay về. Tại chúng người không thể chú ý tới trong nháy mắt. Thái dương thần cung mặt trời đến pháp chợt lói lên. Đem từng đạo huyết quang luyện hóa mà mất. Thánh không lo thật sự như là đã trở thành một gã quang minh thần tử. toàn thân tràn ngập quang minh chí lý, đứng tại giữa đám người, giống như là quần tinh chính giữa mặt trời, tản mát ra vô tận quang cùng nhiệt, đem những người khác hào quang toàn bộ che đậy. Thần thánh vô cùng quang minh thánh pháp cũng không biết truyền thừa tự ở đâu, cũng vì thi triển bí thuật, nhưng cũng đã biểu hiện ra ra làm lòng người kinh hãi uy năng, làm cho người đỏ mắt. Bất quá cho dù thánh không lo cường đại khôn cùng, có thể áp chế thần bí nguy hiểm huyết quang, nhưng thực sự không thể hoàn toàn đem sở hữu tất cả huyết quang một tia không lọt toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Đồng thời đây là một cái cần phải thời gian công tác, cũng không phải là răm ba câu là có thể hoàn thành. Mọi người phá cửa đoạt bảo tâm tình bức thiết, cảm xúc tăng vọt, nhưng lại ai cũng không có chú ý tới thạch động bên ngoài quần áo dính máu nam tử khóe miệng hiện lên một tia lực lượng thần bí nụ cười giả tạo. Có chút sờ thoáng một phát huyết lân thú đầu, tại thông đạo chính giữa mấy cái lao nhanh, biến mất vô tung vô ảnh. Tại thạch động chính giữa không có gì thời gian khái niệm, cũng nhìn không ra thời gian trôi qua. Nếu như không phải mọi người ti nổi rũ trột dạ yếu đích chân nguyên lưu động, dù ai cũng không cách nào phát giác thời gian đã lặng lẽ bay qua hai cái ngày đêm. Đứng tại cửa đá trước khi, đầy đất đều là theo thạch trên cửa oanh rơi đích cục đá vụn. Trọn vẹn mấy trượng thạch bích bị người nhóm, đám bọn họ bong ra từng màng mà xuống. Giờ này khắc này, cách cái này thần bí cửa đá, Hạo Sắt đã có thể tinh tường cảm giác được cửa đá về sau cất giấu cái kia một cổ cường đại làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khủng bố khí tức. Tuyệt không phải cái gọi là thánh nhân di bảo, mà là cùng thần bí kia huyết quang có chút tương tự. Như là huyết lân thú trên người một loại tà ác, huyết tinh khí tức. Một khi thạch cửa mở ra, phần đông tu sĩ ít nhất phải có một nửa thậm chí bảy thành đem mình ở tại chỗ này. Cùng lúc đó thánh không lo cũng đã luyện hóa hơn phân nửa thạch trên cửa huyết dịch. Có chút nhíu mày, tựa hồ cũng cảm thấy cửa đá về sau cái này cổ cường đại đủ để xuyên thủng tiên nhân khí tức. Bất quá thánh không lo cũng vì lên tiếng nhắc nhở, cũng không có ngăn cản mọi người nghiền nát cửa đá. Bởi vì tại đây cường như mênh mông biển cả huyết tinh tà áp khí tức chính giữa, thánh không lo cảm thấy một cổ rất thư thớt, nhưng lại như hằng cổ đập lớn một nửa thánh khiết khí tức. Thánh nhân di bảo, cầu phú quý trong nguy hiểm, chính là tà áp huyết tinh khí tức là quyết định không cách nào không biết làm sao chính mình lưỡng đại thánh pháp hộ thể đấy. Là, đúng là như thế. Thuộc về mà nói, thánh không lo cùng hiện tại Hạo Sắt là cùng một loại người, không đạt mục đích, coi thường sinh tử. Đương nhiên, là coi thường sinh tử của người khác. Nương theo lấy từng ly từng tí thời gian phi lưu mà đi, mọi người đã có thể rõ ràng cảm giác được cửa đá đang tại mảy may yếu bớt, mà mọi người cảm xúc cũng càng ngày càng tăng vọt. Pháp bảo thần thông hào quang càng ngày càng rừng rực. Ai đều mơ tưởng cái thứ nhất tiến vào cửa đá chính giữa. Dù sao bên trong có rất lớn có thể là thánh nhân di bảo. Ai đi vào trước, liền có lớn nhất cơ hội đoạt được lớn nhất chỗ tốt. Cửa đá càng ngày càng bạc nhược yếu kém, chúng tu sĩ cảm giác được tùy thời cái này cửa đá cũng có thể bị phá vỡ. Thánh không lo lúc này cũng đã đem thạch trên cửa huyết quang luyện hóa không còn. Cả người trên người bảo cây tầng tầng màn sáng. Tít mãi bên ngoài là chướng mắt đoạt mục đích quang minh thánh pháp. Bên trong một tầng là bị vật che chắn chắc chắn rừng rực mặt trời đến pháp. Tận cùng bên trong nhất còn có một tầng như có như không chiến giáp bảo vệ quanh thân. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Theo bên cạnh cũng nói rõ cửa đá chính giữa cái kia cổ tà ác mùi huyết tinh cường đại. Cùng lúc đó, Hạo Sắt cũng không biết từ lúc nào thoát ly cửa đá trước khi đi vào thạch động hậu phương lớn. Thanh ngọc hồ lô chính giữa phun ra một cổ tinh thần chi lực, đại địa chi lực, nguyên thủy chi lực tại Hạo Sắt trên người ngưng tụ thành một gắn đầy huyền ảo đồ vân tinh quang chiến giáp, liên tục không ngừng diệt sạch bao phủ tại Hạo Sắt bên ngoài. Thâu thiên bước cùng thốn thiên bước vận chuyển tới cực hạn, ở trên hư không chính giữa nặng nề phù phù, giống như hư giống như huyễn, căn bản không cách nào cân nhắc bộ dạng. Phá, phá, mọi người lại thêm chút sức chú tu sĩ không người chú ý tới sau lưng thánh không lo cùng hảo sắc như lâm đại địch bộ dạng. Như trước điên cuồng kêu to lấy. Không ngừng oanh kích lấy càng lúc càng bạc nhược yếu kém cửa đá. Thánh nhân di bảo. Từ trước đến nay chỉ có tại trong truyền thuyết mới nghe nói qua tồn tại. Làm sao có thể đủ không làm cho người nổi giận. Cuồng nhiệt tham lam đem tất cả mọi người thần trí che đậy chắc chắn. Con mắt đỏ bừng. Oanh kích cửa đá lực lượng càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ có thánh không lo cùng hảo sắc còn bảo trì thanh tỉnh. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Lần nữa đem chú ý lực tập trung đến thạch trên cửa. Tại phần đông tu sĩ điên cuồng oanh kích phía dưới. Thạch trên cửa rốt cục xuất hiện từng đạo như là nhện giống như vết sạn. Ti tia huyết sắc y ảnh từ đó tràn ngập mà ra. Nhưng căn bản không người phát giác. Không có lẽ là không người quan tâm, so sánh với thánh nhân di bảo một chút tổn thương lại tính toán cái gì. Chương 265 Thánh nhân di tệ H E D Quy Quy T H O Y Gian dài áp lực chờ đợi. Một khi có kết quả, nguyên một đám mọi người đứng tại nguyên chỗ bất động. Hai mắt đỏ thấm. Riêng phần mình tầm đó trong nội tâm tính toán không ngừng. Nhìn thẳng cái kia S, E, O, S, E. Cạc cạc lập tức muốn nứt vỡ mặt tường. Vô hấp ồ ồ. Thiên địa vô cực càn khôn mượn pháp, lập tức tuân lệnh khởi. Một gã thân mặt đạo bào nam tử trước hết nhất nhìn không được. Chỉnh trọng vô cùng tay lấy ra ngọc phù giấy. Trong miệng nói lẩm bẩm. Tay véo vô cùng pháp quyết. Một đạo thần quang đánh vào thấp. Ngay sau đó tại một mảnh ầm ầm trong tiếng. Một cực lớn người đá khôi lỗi theo trên mặt đất bò lên. Toàn thân một cổ màu vàng đất hào quang lưu động không ngớt. Ầm ầm có một loại thái cổ đất vàng chi đạo hoa văn khắc khắc ở người đá khôi lỗi trên người. Hành tẩu tầm đó uy vũ sinh phong. Nhưng lại linh động vô cùng. Như là một người sống. Đông đông đông. Người đá khôi lỗi mỗi một bước đều đạp tại mọi người tâm khảm phía trên. Nguyên một đám thần sắc khẩn trương. Trong tay thần sáng lóng lánh. Sớm tựu đã làm xong toàn lực tranh đoạt chuẩn bị. Hạo sắc ánh mắt đảo qua trước người cái này một đám tu sĩ. Trong nội tâm thầm mắng. Một đám thành tinh lão vương bát đàn. Mỗi một cách đều là không thấy con thỏ không vung ưng chủ nhân. Tại không có nhìn thấy chính thức thánh nhân di bảo trước khi. Ai cũng đừng hy vọng đám người kia có ai làm cái thứ nhất chim đầu đàn. Làm người dò đường. Người đá khôi lỗi từng bước một hướng phía tràn đầy khe hở cửa đá cuối cùng một đạo phòng tuyến mà đi. Hai đấm chấn động. Như là hai cái cực lớn thiết chùy làm cả thạch động xung động lắc lư. Trùng trùng điệp điệp oanh kích tại thạch trên cửa. Rắc rắc rắc. Một đạo quang minh khe hở theo trên thạch bích lộ ra. Như là phản ứng dây chuyền. Từng khối thạch ra rơi xuống. Một loại minh mông cuồn cuộn phiêu giật cảm giác theo cửa đá về sau truyền ra. Cùng mọi người sau lưng một tầng màn sáng nối thành một mảnh. Tản mát ra một cổ ôn hòa lực lượng. Truyền thâu đến mọi người thân thể chính giữa. Lập tức hồi phục mọi người tiêu hao mà mất lực lượng. Bày ra ở trước mặt mọi người. Một cỗ không có chút nào sinh mệnh khí tức. Như là điêu khắc một gã lão nhân. Mặt xám trắng đạo bào. Bó đạo châm. Cầm trong tay bát quái kính. Chân đạp lưu vân dày. Trên lưng là một thanh dùng vải bao khỏa trường kiếm. Bát quái kính bên trên tinh sáng lóng lánh. Thái cổ bát quái thần văn không ngừng hiện ra mà ra. Vô cùng huyền ảo khí tức tại mặt kính chính giữa lưu động không ngớt. Tản ra một loại đại đạo vĩnh cửu xa hương vị. Lưu vân dày bên trên từng mảnh tường vân nắm ngọn nguồn. Tuy nhiên xem phong cách cổ xưa tự nhiên. Nhưng lại cho người một loại vô cùng phiêu giật tự do cảm giác. Phảng phất chỉ cần mặc nó vào có thể đạt được vĩnh hằng tự tại. Thiên địa không thể trói buộc. Mà nhất làm cho người rót mục thì còn lại là hắn trên lưng cái kia chuôi bị bao khỏa chắc chắn trường kiếm. Không có chút nào khí tức hiển lộ. Đều bị một chương vải phong khốn chắc chắn. Nhưng cũng tại ngẫu nhiên tầm đó tản mát ra một loại chém vỡ nhân quả vận mệnh khí cơ. làm cho người tự linh hồn chính giữa phát ra vô cùng kính sợ cùng rung động sợ. Cái vị này vĩnh cửu thời gian chưa từng hủ hóa, như là sống sờ sờ người thánh nhân phía dưới, là một chỉ phủ phục trên mặt đất áp thú. Cùng vừa rồi mọi người chứng kiến huyết lân thú độc nhất vô nhị, chỉ là một thân huyết sắc màu đỏ thú mao đã chính thức hóa thành lân giáp. Chỉ có tại cái trán mi tâm chỗ còn tồn giữ lại rúm bộ lông, là cái này chỉ huyết lân thú trên người nhược điểm lớn nhất. Tương truyền huyết lân thú nếu như toàn thân hóa lân, sẽ bỏ đi một thân yêu cốt, trở thành cao cao tại thượng kỳ lân. Mặc dù là cấp thấp nhất huyết kỳ lân cũng có được cùng thánh nhân tương bác chiến lực. Đây cũng là thái cổ thời điểm vì cái gì kỳ lân nhất tộc số lượng rất thư thớt, nhưng lại cùng thiên địa thần ma cùng múa nguyên nhân. Huyết lân thú không có thần trí, chỉ có một loại hướng về cao đẳng huyết mạch diễn biến du nhìn qua. Cả đời thời gian đều đang không ngừng nuốt phệ huyết thực, không ngừng tinh khiết bản thân huyết dịch, tinh luyện lớn mạnh ti nổi một tia kỳ lân chân huyết. Mà dưới mắt cái vị này huyết lân thú chỉ còn mi tâm một khối lân phiến còn chưa ngưng kết, còn lại toàn thân đều đã hóa thành kỳ lân chi thân. Có thể tưởng tượng lúc ấy cái vị này huyết lân thú chỉ sợ cũng là hung uy ngập trời, mấy có thể cùng thánh nhân một trận chiến. Mà thái cổ về sau thánh hiền lánh đời, vương giả không xuất ra, cái vị này huyết lân thú cơ hồ tựu là vô địch thiên hạ tồn tại. Hơn nữa lúc đương thời huyết nguyệt hồn tông trợ giúp, trách không được hiện tại sở hữu tất cả tu sĩ tông môn đều đối với cái kia một hồi chiến tranh thời đại vô cùng kiêng kỵ. Thánh nhân phục ma đúng tựu là như vậy một cái tràng cảnh hiện ra ở mọi người trước mắt. Ai cũng không biết vì cái gì trong truyền thuyết huyết lân thú không có bị đánh thành vô số mảnh vỡ, thì tại sao trong truyền thuyết thánh nhân sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Bất quá những này đều không trọng yếu. Quan trọng là, một cầm trong tay trọng bảo thánh nhân di thể ngay tại mọi người chính phía trước. Thánh nhân là cái gì, là tiên trong chi thánh tùy tiện rơi xuống một cái tóc đều có thể cát liệt núi cao tồn tại. Mà bây giờ nghiêm chỉnh tôn thánh nhân di thể tựu đứng ở mọi người trước mắt. Huống chi cái vị này thánh nhân di thể trong tay còn nắm lấy không gì sánh kịp trọng bảo, có thể trấn áp đại thành huyết lân thú thánh vật. Tất cả mọi người điên cuồng trong mắt xanh mơn mẩn hào quang cùng sói không giống. Chỉ có thánh không lo cùng hảo sắc chờ số ít mấy người có thể cảm giác được tại này cổ to lớn thánh nhân khí tức sau lưng. Tồn tại một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động tà ác khí tức. Đứng thẳng chỗ cũ bất động. Thậm chí lần nữa đánh ra tầng tầng thuật pháp thần quang hộ tại thân thể của mình bên ngoài. Bất quá đã bị tham niệm cùng hưng phấn chỗ khống chế được mọi người thì không cách nào chú ý tới mấy người hành vi. Nguyên một đám phía sau tiếp trước. Hóa thành đạo đạo thần quang hướng về thánh nhân phương hướng lướt gấp mà đi. Ra ngoài ý định nhẹ nhõm. Một đạo màu xanh ra trời hào quang ở trên hư không lập lòe mà qua. Nhẹ nhõm hái thánh trong tay người bát quái kính. Vẻ mặt hưng phấn đứng ở trên hư không chính giữa cười ha ha. Thánh nhân di bảo, ta, ha ha ha ha ha. Đi chết đi, một đạo hình mũi khoan pháp bảo theo hư không chính giữa mãnh liệt bắn mà ra. Theo hư không chính giữa tên kia tu sĩ giữa hai chân xuyên vào. Cày giống như mở ra một đạo rãnh máu. Lập tức chém giết tên kia tu sĩ. Một cổ huyền hoàng chi khí hơi khẽ chấn động. Đem người này tu sĩ nổ thành phấn vụn. Hừ, như thế trọng bảo. Ngươi có cùng tư cách lấy được. Ta Hiên Viên Chí Quang mới được là chủ nhân của nó. Ha ha ha, người này cầm trong tay huyền hoàng xé trời chùy tu sĩ tuy nhiên càn rỡ, nhưng lại cảnh giác vô cùng. Pháp bảo phía trên một tia huyền hoàng chi khí như là thần long bị bong ra từng màng mà xuống. Vần quanh bốn phía. Tuy nhiên cực nhỏ, nhưng lại có thể nứt vỡ vô cùng pháp bảo. Một mực bảo vệ bản thân. Bát quái kính bị đoạt. Chúng tu sĩ nhìn thấy biết gặp phải cường địch. Lập tức chuyển đổi mục tiêu. Tại trong hư không thi triển thủ đoạn. Đạo đạo sắc thái lộng lấy thủ ấm hướng phía thánh nhân trên lưng trường kiếm đắn đo mà đi. Rầm rầm rầm. Khí bảo không ngớt. Thỉnh thoảng có tu sĩ huyết rơi vãi trời cao. Bị người phá vỡ mệnh. Một thân tu vi thay đổi đông lưu. Nhưng là cái này cũng không có thể ngăn cản ở mọi người cướp đoạt trọng bảo phu nhìn qua. Một người tu sĩ tế ra bản thân y dương song đao. Hóa thành một y dương hai cái dao long. Cắn nát vài kiện đánh úp lại cửu phẩm pháp bảo. Xuyên thủng một người tu sĩ thân thể. Hóa thành thần quang cuối cùng nhất hái hạ thánh nhân sau lưng trường kiếm. Y dương song đao như dao như rồng. Đồng dạng quấn quanh tại đây tên tu sĩ quanh người. Uy vũ dị thường. Chấn nhiếp quần hùng. Mẹ, không sao, còn có Lưu Vân giày đây này. Mọi người lần nữa thay đổi mục tiêu, hướng phía thánh nhân mà đi. Pháp quyết mấy ngày liền, sóng bảo không ngừng bên tai, nhưng căn bản không cách nào xâm nhập đến thánh nhân di thể mảy may. Lưu Vân giày cuối cùng nhất cũng bị người gỡ xuống. Phần đông tu sĩ đã điên cuồng. Dựa vào cái gì trọng bảo nên các ngươi đạt được. Lấy ra. Nếu không tự chiến a. Mà ngay cả ngay từ đầu chưa từng ra tay vài tên tu sĩ cũng nhìn không được. Cái gì chó má tà ác lực lượng. Nói không chừng chỉ là vừa mới ảo giác. Thánh nhân di bảo vốn nên là của mình mới đúng. Đại chiến không ngớt. Đem tất cả mọi người quấy đi vào. Cái gọi là huyền hoàng chi khí cùng y dương chi khí suốt cuộc không cách nào chấn nhiếp mọi người. Ngược lại càng thêm cổ vũ mọi người trong lòng su nhìn qua. Bằng chỗ tốt gì đều bị các ngươi được. Giết. Giết giết giết giết giết giết sát. Sở hữu tất cả tu sĩ đem trong lòng mình sâu nhất sát ý sát niệm phóng thích mà ra. Hóa thân điên cuồng nhất giã thú. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cái gì đạo đức. Lý niệm. Chính tà. Giờ phút này toàn bộ đứng sang bên cạnh. Chính đạo thủ đoạn thỏa thích thi triển. Ma đạo thủ đoạn cũng liên tiếp. Càng lớn người tiêu hao mệnh nguyên thi triển cấm kỵ chi thuật. Lực phá hoại không gì sánh kịp. Hạo sắc trong nội tâm dục dịch. Đối mặt thánh nhân di bảo. Nhất là còn có một thanh trường kiếm tồn tại. Nói không động tâm là giả. Nếu như không phải cái kia một tia như có như không tà ác khí tức tồn tại. Hạo sắc tuyệt đối sẽ rút kiếm trên xuống. Chính là một đám tạp cá. Lại có hà đức hà năng lấy thánh nhân di bảo. Thế nhưng mà cái này gần kề cái này một tia tà ác khí tức. Tự chấn nhiếp hảo sắc toàn bộ tâm thần. So với chính mình đã từng đối mặt tiên nhân thời điểm càng tăng kinh khủng cảm giác. Mặc dù mình có thể cùng thông huyền cảnh tu sĩ đánh cược một lần. Đối mặt cổ hơi thở này lại không có tin tưởng chút nào. Một khi chính thức đụng với. Có chết. Vô sinh, đồng dạng cảm giác, đồng dạng xuất hiện tại thánh không lo trong nội tâm. Trên người thánh quang lập lòe bất định. So sánh với hảo sắc tu vi, thánh không lo đối với loại cảm giác này nắm chắc càng thêm rõ ràng. Giờ này khắc này một chút tu sĩ, tại thánh không lo trong mắt, đã là một đám người chết. Bị nắm chắc tại tử thần trong tay tiểu nhảy trùng. Tựu ngay cả mình đều là đứng tại vạn nhận tuyệt trên vách đá. Phía trước không đường. Đằng sau là vị đưa hắc ám. Không dám có chút gì động. Bất quá thánh không lo còn có một loại khác ẩn ẩn cảm giác. Tại đây hẳn phải chết kết quả chính giữa. Tuyệt đối có một tia sinh cơ. Chỉ phải bắt được là có thể chạy ra tìm đường sống. Càng tiến một bước vứt thiên đại cơ duyên cũng không thể. Cho nên đến bây giờ thánh không lo cũng không muốn rời đi. Sáng chói như mưa đại chiến về sau. Mọi người ở đây ai cũng không có chú ý tới huyết lân thú trên thi thể. Một chút vết máu chậm rãi lưu động. Thời gian dần trôi qua toàn bộ ngưng tụ đến mi tâm cái kia một điểm không có hình thành lân phiến hố chính giữa. Máu đỏ tươi từng điểm thẩm thấu nhập huyết lân thú thi thể chính giữa. Một cây màu đỏ như máu bộ lông bắt đầu trở nên phô bạch. Cuối cùng nhất chậm rãi chóc ra. Thánh không lo cùng hảo sắc hai người trong mắt vẻ sợ hãi càng phát dày đặc. Huyết lân thú chưa đều chết hết không thành. Cái này quyết định không phải mọi người ở đây có thể loại kém tồn tại. Hai người tùy thời chuẩn bị chạy đi tựu đi. Tí ti nhìn chăm chú lên huyết lân thú thi thể. Thậm chí thần thức hóa thành hai thanh lợi kiếm đâm vào huyết lân thú thân ti bên trong. Cũng không có phát hiện một đinh điểm sinh mệnh khí tức. Chỉ có vô cùng vô tận huyết sắc. Không ngừng mà nhúc nhích lấy. Mặc dù đã không có linh hồn. Đã không có tánh mạng. như trước đang không ngừng tinh luyện lấy bản thân huyết mạch. Trên mặt đất, tư không chính giữa, chúng tu sĩ tranh đấu lưu lại huyết dịch đã không cách nào thỏa mãn huyết lân thú hấp thu. Giống màu đỏ như máu bộ lông chuyển biến bắt đầu dần dần biến trì hoãn. Một cổ như có như không huyết sắc vầng sáng rốt cuộc nhìn không được theo huyết lân thú thi trên khuôn mặt lan tràn mà ra. Như là trên thế giới làm cho người sợ hãi nhất ác ma. Ẩm ẩm chỉ hướng trên bầu trời đại chiến mọi người. Chương 266 chia cắt thánh nhân di bơ. A. To. T. Sơ. To. Nơ. Gơ. Nháy mắt. Sở hữu tất cả chiến đấu chính giữa các tu sĩ đều toàn thân một cái giật mình. Tử vong khí cơ như huyền lên đỉnh đầu giao cầu mở ngoặt tròn chạm. Tùy thời đều rơi xuống. Mỗi một người tu sĩ đều sinh ra một loại không biết làm thế nào cảm giác. Không biết làm sao. Vô thanh vô tức chính giữa, một hồi đại chiến im bặt mà dừng. Nhưng mà kinh khủng hơn, càng huyết tinh, lực phá hoại càng mạnh hơn nữa, huyết sắc quang mang mạnh mà bộc phát ra đến. Chạy a, không còn có người lo lắng cướp đoạt cái gọi là thánh nhân di bảo. Bảo vật dù cho, cũng cần có mệnh mới có thể sử dụng. Chỉ có còn sống mới là trọng yếu nhất. Tầm 10 tên tu sĩ tứ tán chạy trốn, hình như là nổ ồ con kiến, bốn phương tám hướng, không có tí xíu đầu mối. Mà lúc này Hảo Sắt cùng Thánh Không Lo hai người liếc nhau. Riêng phần mình mỉm cười. Hổ nhảy ra. Riêng phần mình hướng phía lấy được thánh nhân di bảo ba gã tu sĩ mà đi. Một số gần như hoàn toàn thể đại thành huyết lân thú. Mặc dù chỉ là thi thể chính giữa giật tán mà ra một cổ hơi thở. Cũng không phải hiện tại mọi người có thể ngăn cản chắc chắn. Sinh cơ. Ngay tại thánh nhân di trên hạ thể. Mà thánh nhân di bảo nếu như có thể nhiều tới trong tay thêm chút tế luyện, ngăn cản huyết lân thú khí tức không thành vấn đề. Cùng Hảo Sắt hai người cùng một chỗ nhảy ra. Còn có còn sót lại hai gã bán tiên cùng với một gã trầm mùn tu sĩ. Riêng phần mình trong tay tách ra thần quang. Bành trướng đại lực mãnh liệt đè ép hướng ba gã trong tay có được thánh nhân di bảo tu sĩ. Phanh! Chỉ trong nháy mắt. Trên bầu trời lấy được lưu vân dày cái kia tên tu sĩ bị tạc thành một chùm huyết vụ. Mấy tên đỉnh phong cao thủ cường lực liên hợp một kích. Tiên nhân phía dưới. Gần như vô địch. Tên kia tu sĩ thậm chí liền tí xíu phản kháng chỗ trống đều không có. Lập tức hóa thành bột mịn. Chỉ còn lại có một đôi tản ra trong suốt thánh khiết hào quang lưu vân bảo dày phiêu nổi giữa không trung. Mà hai gã khác tu sĩ tuy nhiên đồng dạng gặp trọng kích. Nhưng lại riêng phần mình dựa vào một đám huyền hoàng chi khí cùng y dương chi khí tránh được một kiếp. Bị nghiền nhập thạch bích chính giữa. Bị thủ chút ít tổn thương. Nhưng lại không lọt vào trọng thương. Còn có được lấy nhất định được chiến lực. Hai gã bán tiên cùng trầm mùn tu sĩ quét mắt một vòng trong hư không tình thế. Tâm tư bách chuyển. Nhao nhao hướng phía trên bầu trời lưu vân dày đánh tới. Kiếm khí tung hoành. Pháp quyết bay múa, đạo đạo pháp bảo phụt lên hào quang màu ngọc bích, tại trong hư không tranh đấu không thôi. Mà Hảo Sắt cùng Thánh Không Lo hai người riêng phần mình mục tiêu kiên định. Một người chụp vào bị phá bao vải bao lấy trường kiếm, một người chụp vào tản ra vô lượng đạo vận bát quái kính. Về phần hai gã tu sĩ đã bị hai người hoàn toàn không để mắt đến. Thánh Không Lo chiến lực thông thiên. Quang minh thánh pháp có thể phá vạn vật. Huyền hoàng tu sĩ sở hữu tất cả công kích phòng ngự đều căn bản không phải hợp lại chi địch. Bàn tay lớn cầm niết. Chảo bảo trong hư không một đám huyền hoàng chi khí. Đem tên kia tu sĩ chấn thành bất tỉnh khuyết. Cánh tay cầm hướng đối phương trong ngực bát quái kính mà đi. Bên kia Hảo Sắt lực lượng không bằng Thánh Không Lo. Mặt đối mặt y dương tu sĩ cũng thậm chí hơi có không bằng. Ti nổi kiếm nguyên vận chuyển trăm lượt. Gây ra ti nổi thần thông. Chín lần chiến lực điên cuồng bộc phát. Vô cùng kiếm quang chính giữa ẩm chứa thần bí luôn hồi sức mạnh to lớn. Những nơi đi qua tan vỡ hết thảy. Đem hai đạo y dương chi khí đều rút phi ra. Đại trưởng bắt giữ. Trong hư không năm đạo kình khí ngưng tụ mà thành man long xoắn thành một cái lớn trưởng. Chụp vào y dương tu sĩ trong ngực trường kiếm. Hừ. Đi thánh bào, hỏi qua ta không có lưu vân giày chung quanh ba người ai cũng thật không ngờ. Thánh không lo cùng hảo sắc hai người xem tu vi thường thường. Rõ ràng có thể lập tức bộc phát ra mạnh mẽ như thế chiến lực. Riêng phần mình hướng ra phía ngoài đánh ra một trường. Khí mang cuồn cuộn. Chia ra tấn công vào hảo sắc cùng thánh không lo hai người. Chút tài mọn thánh không lo một tay cầm hướng bát quái kính. Tay kia trở tay đánh ra vô tận thánh quang. Dáng tươi cười vạn vật. Sở hữu tất cả năng lượng kình lực căn bản không cách nào xâm nhập đến thánh không lo bên người mảy may. Thuận lợi cầm xuống một kiện thánh nhân di bảo. Ngược lại là hảo sắc. Tu vi không đến. Vừa mới một hơi bộc phát chính mình lực lượng lớn nhất. Đối mặt ba người liên thủ một kích. Trên mặt có chút tái nhợt. Đại trưởng hồi phòng. Ngăn trở đạo đạo kình khí loạn lưu. Bị một cổ đại lực trùng kích đến tầm hơn 10 trượng có hơn. Y Dương tu sĩ nhân cơ hội này phun ra một ngụm máu. Đem Y Dương nhị khí triệu hoán mà quay về. Hóa thành một chương thái cực đạo đồ huyền tại trên đỉnh đầu. Hạo sắt lửa giận trong lòng bão táp. Nhìn trong tay mình một đầu rách dưới cựu vải. Trong mắt hai đạo thần quang nổ bắn ra mà ra. Tự muốn đem trong hư không ba người đóng đinh tại nguyên chỗ. Một gã bán tiên điên cuồng cười to. Tiện tay một chương bẻ vụn đánh úp lại kiếm quang. Lực như thái nhạc. Ôm núi mà rơi. Trong lúc mơ hồ một tòa thái cổ thần sơn hư ảnh đều bị ném vào đến hư không chính giữa. Chấn khai một gã khác bán tiên cùng trầm mùn tu sĩ. Bàn tay lớn một chảo. Đem lưu vân giày nắm trong tay. Đến tận đây thánh bảo bốn phần tuy nhiên tràng diện kịch liệt, hung hiểm nhưng cũng chỉ có ngắn ngủn một cách đối mặt. Lúc này trời không trung huyết quang cũng đã giật tản ra đến, hóa thành trăm ngàn thú trảo phá không mà xuống. A, chạy trước tiên tu sĩ là người thứ nhất bị giết chết người. Chỉ ở trên hư không chính giữa phát ra một tiếng ngắn ngủi mà bén nhọn khóc thét thanh âm. Lập tức hóa thành một cổ thây khô. Nhỏ hư không. Biến mất ở thế giới chính giữa. Mọi người vô cùng tim đập nhanh, đây là cái gì lực lượng a? Trong hư không huyết sắc thú trào căn bản không nhìn các tu sĩ trên người hộ thể cương khí cùng pháp bảo. Như là một mảnh hư ảnh chui vào tên kia tu sĩ ti nổi. Bất quá một cái thời gian hô hấp. Đem đã đem người này tu sĩ ti nổi huyết dịch rút ra không còn. Nghe rợn cả người. Khủng bố vô cùng. Có một gã. Tự nhiên mà vậy. Tên thứ hai. Danh thứ ba bắt đầu lần lượt vẫn lạc mà xuống. Vô số cố khô héo thi thể như là hạt mưa nhỏ mặt đất. Nổ tung ngàn vạn mảnh vỡ. Vậy ra mà ra. Mẹ, liều mạng với ngươi, một cố tử thi mà thôi. Đem làm sợ hãi đạt đến cực hạn. Hoặc là nhô nhược đến không có chút nào phản kháng. Hoặc là đang ép bách trong bộc phát chính mình đáy lòng vạm vỡ nhất điên cuồng ý niệm trong đầu. Pháp quyết mấy ngày liền. Chân nguyên như biển. Hình thành từng đảo vòi rồng, rào sát hướng trên mặt đất huyết lân thú mà đi, suy, suy, suy, tưởng gì vô cùng. Mọi người thi triển mà ra pháp thuật, thậm chí không cách nào xâm nhập đến huyết lân thú phạm vi ba thu ở trong. Như là đụng phải một tầng bình chứng vô hình, hoặc như là có một tầng vô hình liệt diễm thủ hộ ở trên hư không chính giữa. Đem tập kích mà đến cuồn cuộn năng lượng đều lập tức bốc hơi thiêu đốt. Tận lưu từng sợi khói xanh phiêu đãng. À, ta không tin. Ngươi bất quá một cỗ tử thi mà thôi, trên bầu trời còn có hai gã tu sĩ kiên nhẫn. Như là điên phóng tới huyết lân thú thi thể mà đi. Đã thuật pháp công kích không được. Bên kia vật lý công kích. Pháp đao bắt tay. Bắt đầu. Ti nổi hùng hồn tinh nguyên cuồn cuộn mà chảy nước. Hóa thành hơn một trượng thanh cương. Lập tức liếm nhập trong đao. Phóng tới huyết lân thú mà đi. Không có khả năng. Chúng ta chết chắc rồi. Chết chắc rồi, có người điên cuồng. Tự nhiên cũng có người nhu nhược. Sĩ khí gặp nạn. Phản công càng là không hề thốn công. Còn thừa lại ba gã tu sĩ đã không có tin tưởng chút nào. Như là một bãi rình bùn nhão ngồi vào trên mặt đất. Ánh mắt ngốc trệ. Trong miệng thì thảo tự nói. Nhưng vô luận như thế nào lựa chọn tại tuyệt đối tử vong trước khi căn bản không có bất luận cái gì khác nhau. có thể so với thánh nhân đại thành huyết lân thú. Mặc dù tử vong, mặc dù mục nát, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể phản kháng. Trên bầu trời huyết sắc vầng sáng hơi khẽ chấn động. Trên bầu trời hai gã nổi giận mà khởi tu sĩ lập tức tử vong. Ti nội huyết dịch bị rút lấy không còn, trở thành lưỡng cổ thây khô theo hư không chính giữa ngã xuống mà xuống. Như là tứ tán ra hạt châu, phấn thân toái cốt, thi thể tứ tán. Liên tiếp mấy tên thông huyền cảnh tu sĩ vẫn lạc. Huyết lân thú trên thi thể, mi tâm ở giữa rúm màu đỏ như máu, bộ lông lần nữa trở nên tái nhợt vài phần. Chỉ còn lại có tại cuối cùng rễ cây còn có điểm ấy điểm tanh hồng chưa từng rút đi. Huyết quang lại lóe lên, đem trên mặt đất ba gã đã si ngốc ba gã tu sĩ toàn bộ bao phủ. Giơ mắt có thể thấy được, ba trên thân người huyết dịch từng điểm bị rút lấy mà đi. Hóa thành ba bộ cây gỗ khô pho tượng lập tại mặt đất. Gió nhẹ thổi qua, hóa thành vô cùng bụi, phiêu đãng mà đi. Giờ này khắc này bầu trời chỉ còn lại có thánh không lo, hạo sắt, hai gã bán tiên, trầm mùng tu sĩ, huyền hoàng tu sĩ, y dương tu sĩ bảy người. Thánh không lo còn lại sáu gã huyên đệ đã toàn bộ chết. Nhưng căn bản không cách nào theo thánh không lo trên mặt chứng kiến chút nào chấn động. Trên người thánh quang càng ngày càng rừng rực. Trong lúc mơ hồ đạo đạo thái dương thần quang cũng triển lộ tại mọi người trước mắt. Một đầu đen kịp tóc lần nữa hóa thành sáng chói kim sắc. Thái dương thần tử thân phận rốt cuộc không cách nào bảo toàn. Nhưng giờ phút này còn có ai sẽ để ý những này đâu rồi. Huyết quang hoàng trần thiên không, đối với ai cũng là thật lớn uy hiếp. Thánh không lo đang tại kiệt lực muốn sơ bộ tế luyện thoáng một phát bát quái kính. Không cần quá mức tinh thâm, chỉ cần có thể tự bảo vệ mình là được. Một gã bán tiên trên mặt lông mày khai hỉ cười, mi tâm một cái chữ sơn tại lưu vân dày thánh khiết ánh sáng chói lọi tắm rửa hạ càng thêm sáng chói. Trực tiếp nhẫn tâm há mồm phun ra một điểm ti nổi tiên đạo tinh khí. Trên mặt tái nhợt một mảnh, nhưng lại thành công kích phát lưu vân dày một chút uy năng. Một tầng thánh quang gắn vào bán tiên trên người, tường vân lưu chuyển, thần ảo dị thường. Mà tên kia y dương tu sĩ nhưng lại ôm ấp lấy thánh nhân chi kiếm không ngừng phát run. Y dương tu sĩ lại không thấy thánh không lo cường hoành vô cùng lực lượng, cũng không có tiên đạo tinh khí, thánh bảo nơi tay, nhưng căn bản không cách nào kích phát. Lo lắng run. Mà một gã khác bán tiên cùng trầm mùng tu sĩ, huyền hoàng tu sĩ ầm ầm đứng ở cùng một chỗ. Ánh mắt tại thánh không lo cùng lưu vân dày bán tiên trên người đảo qua, sáng ngời chằm chằm hướng y dương tu sĩ. Về phần hảo sắt, trong tay chỉ có một chương vải rách đầu. Phi, trực tiếp xem nhẹ. Mà hảo sắt đâu rồi? Trong nội tâm nộ khí như cuồn cuộn giang hải. Vốn cái này thánh nhân chi kiếm có lẽ là mình, cha mẹ nó. Bất quá còn có, vốn tưởng rằng là phế phẩm vải rách đầu chính giữa chuyện xuất đạo đạo lực lượng thần bí tiến vào đến hảo sắc ti nội. Đem hảo sắc trong nội tâm y mai cùng sợ hãi xua tán ra, cho hảo sắc một chút an ủi. Vốn chính là thánh nhân a, đây chính là thánh nhân di thể a, coi như là rớt xuống một khối cứt mũi cũng là vô cùng quý trọng bảo vật. Ném đi ra có thể trấn áp vạn tà, nghiền nát có thể làm tuyệt thế thánh dược. Hắn trên người khỏa kiếm chuyên dùng giấy lùa, lại tại sao có thể là phế phẩm đây này? Tối thiểu nhất vài thoát đi về sau, cái kia thánh nhân chi trên thân kiếm để lộ mà ra vô tận sắc bén chi khí quả thực thông thiên lấp mặt đất. Mặc dù bị vỏ kiếm khóa lại, cũng đâm thẳng người nội tâm linh hồn. Cái này cũng theo bên cạnh đã chứng minh, cái này vài công dụng khóa tận thiên hạ sở hữu tất cả khí tức, thần kỳ vô cùng. Mẹ, phá một điểm cựu một chút cũng không sao. Bất kể thế nào nói huyết sắc vầng sáng đã không cách nào tiếp cận chính mình. Tổng so trong hư không ba người kia cường a. Một gã bán tiên, hai gã thông huyền cảnh tu sĩ, xài chung một đám hơi mỏng huyền hoàng chi khí. Mỗi một lần đều mạo hiểm vô cùng mới có thể đẩy ra huyết sắc vầng sáng. cùng chơi kỹ năng đặc biệt siếc ảo thuật. Hao tâm tổn trí cố sức. Chương 267. Huyết lân thú xì bơ. I. E. Nơ. H. U. I. E. Lân thú thi thể mi tâm chính giữa rúm bộ lông đã hoàn toàn hóa thành tái nhợt chi sắc. Chút nào huyết sắc đều không có. Trong lúc mơ hồ có chóc ra dấu hiệu. Chỉ cần bất quá một điểm. Lại hấp thu một điểm máu huyết. Nhất định có thể hóa sinh ra cuối cùng một mảnh lân giáp. Trở thành kỳ lân chân thân. Bước vào cùng thánh nhân cùng múa cảnh giới. Tu Vi đã đến loại tình trạng này. Ai cũng không dám cam đoan. Một khi huyết lân thú thi thể tiến hóa hoàn toàn. Sẽ phát sinh cái gì dị biến. Thậm chí phục sinh cũng là rất có thể đấy. Huyết quang tại thạch động chính giữa bốc lên không thôi. Không ngừng tấn công. Như là mãnh hổ xuống núi. Mỗi một lần đều nhấc lên vô cùng gió tanh. Đúng. Tựu là gió tanh. Nồng đậm huyết tinh hỗn quấy tại mạch máu chính giữa. Làm cho người đầu váng mắt hoa. Thánh không lo. Lưu Vân giày bán tiên. Y Dương tu sĩ. Hạo Sắt bốn người đều có thánh nhân di bảo bảo vệ. Tản mát ra trong suốt thánh quang đem huyết sắc vầng sáng sụp đổ khai. Thậm chí luyện hóa. Mấy lần qua đi. Huyết sắc quang mang tựa hồ cũng có điểm một chút linh. Không tại hướng bốn người công kích. Duy chỉ có hướng phía trên bầu trời mặt khác ba người không ngừng tấn công mà đi. Như khôn cùng sóng cồn. Không ngớt không ngớt. Trên bầu trời ba người không biết tại khi nào kết thành công thủ đồng minh. Trầm mùn tu sĩ thả ra một tàn phá đỉnh hình dáng pháp bảo. Tuy nhiên rách dưới. Nhưng lại có siêu việt pháp bảo uy lực. Một đám huyền hoàng chi khí kèm theo tại đỉnh khẩu phía trên. Tên bán tiên không ngừng đánh ra tiên đạo tinh khí. Thúc dục tổ hợp mà thành dị bảo. Khó khăn lắm ngăn trở trên bầu trời huyết sắc vầng sáng bành trướng tiến công. Nhưng mà tựu lấy loại trạng thái này. Thẳng cần gần nửa canh giờ. Tổ ba người hợp nhất định không cách nào chống đỡ dưới đi. Sắp bị huyết sắc vầng sáng thôn phệ mà mất. Ba người như là sóng cồn bên trong đích một chiếc thuyền lá nhỏ. Nương theo lấy huyết sóng không ngừng tấn công mà phập phồng bất định. Sóc này vô cùng. Trong lúc mơ hồ. Hạo Sắt chứng kiến ba người bờ môi khẽ nhúc nhích. Cẩn thận vánh tay. Nhưng không cách nào nghe được bất kỳ thanh âm nào. Dứt khoát trực tiếp thúc giục thâu thiên chi pháp. Một cổ kiếm lực cắt ngang nhập ba người tầm đó. Căn bản mặc kệ đối phương là hay không phát giác. Ba người có chút dừng lại. Nhưng giờ phút này nhưng căn bản không cách nào không biết làm sao Hạo Sắt. Dứt khoát thà. Tiếp tục truyền âm. Sau một lát. Hạo Sắt thu hồi một đạo kiếm lực. Cùng ba người đạt thành bí mật hiệp nghị. Hai cái ánh mắt gian tà bốn phía ngắm loạn. Thần quang nhấp nháy. Làm cho ở đây tất cả mọi người trong nội tâm một hồi sợ hãi. Không biết Hạo Sắt đến cùng đánh chính là cái gì chú ý. Huyết sóng lần nữa đột kích. Uy thế càng thêm mãnh liệt bành trướng. Tại nồng đậm vô cùng mùi máu tanh chính giữa để lộ ra liên tục không ngừng tử vong uy hiếp. Như thái cổ hung thú. Hướng phía trên bầu trời ba gã không có thánh nhân di bảo bảo vệ tu sĩ mãnh liệt phúc mà đi. Trảm. Trên bầu trời ba người quát lên một tiếng lớn. Rõ ràng trực tiếp buông tha cho đối với huyết sóng phòng ngự. Riêng phần mình phun ra một ngụm tinh nguyên. Phá đỉnh lớn mạnh. Huyền hoàng nội bao hàm. Như một tiểu sơn trực tiếp đụng hướng lên bầu trời trong Y Dương tu sĩ cùng một danh khác bán tiên. Mà tạc bóng bảy Hạo Sắt dứt khoát mà nhưng thúc giục bản thân thần lực. Trên người vải rách run run. Như một bức họa cuốn phong hướng lên bầu trời. Phá trên vải ẩn chứa một loại thần bí sức mạnh to lớn. Không phải thánh nhân chi lực. Nhưng lại không thua kém gì thánh nhân chi lực. Như một đảo nguy nga đê đập. Nếu như trăm dặm tường đồng vách sắt. Tại liệt liệt phong âm thanh chính giữa đem ngập trời huyết sóng kể hết phản chấn mà quay về. Vì trên bầu trời ba người ngăn lại một kích chí mạng. Bất, vốn là Y Dương tu sĩ cùng một gã khác bán tiên trên mặt tươi cười đắc ý lập tức biến mất. Sắc mặt đại biến. Kiệt lực thúc giục bản thân pháp lực. Muốn hướng phía trên bầu trời cự đỉnh oanh khứ. Thánh nhân di bảo phía trên lưu lại thánh nhân khí tức có thể ngăn cản trên bầu trời ngập trời vô hình huyết sóng. Nhưng là đối mặt cái này thật sự nghiêng thế một kích nhưng lại không có biện pháp. Cự đỉnh như núi, dễ như trở bàn tay đụng nát khắp thiên thần quang. Huyền Hoàng run run, đem Y Dương nhị khí đẩy ra, trực tiếp đụng vào đến Y Dương tu sĩ trong ngực. Ba người hợp lực thúc giục siêu việt pháp bảo tàn phá linh bảo, phát huy ra lực lượng sao mà cương mãnh. Y Dương tu sĩ thậm chí không có thể ngăn cản một lát, trực tiếp bị vỡ thành một chùm huyết vụ, phiêu tán hư không. Đồng thời một gã thánh nhân chi kiếm lơ lửng đến hư không chính giữa. Cự đỉnh chấn động, đem thánh nhân tầm đó hấp thụ đến trong đỉnh. Thế đi không giảm, lần nữa hướng phía một danh khác bán tiên đánh tới. So sánh với Y Dương tu sĩ thông huyền cảnh tu vi, một danh khác bán tiên tu vi cường đại hơn quá nhiều. Trên người tiên đạo ấm ký bốc lên mà ra, mi tâm chữ sơn tại trong hư không quay tròn chuyển cách bất định, bỏ ra đảo đảo huyền quang, hình thành một tòa cự đại màn hào quang. Thượng diện thái cổ thần nhạc, tiên giới linh sơn hư ảnh lộ ra hóa mà ra. Chà mẹ nó, Hạo Sắt tại trong hư không mắng bên trên một câu. Thằng này thật sự là quá độc ác, rõ ràng trực tiếp nát bấy chính mình tiên đạo ấm ký. Bộc phát ra đến gần vô hạn tiên nhân lực lượng một đạo tiên thuật, uy lực cường hãn đủ để trọng thương ở đây là bất luận cái gì một người. Cự đỉnh đụng tiên thuật, như là hai cái thái cổ đại nhạc tương đụng vào nhau, bắn tung tóe ra vô số đạo lưu quang tràn ngập các loại màu sắc năng lượng gợn sóng. Chung quanh tầm hơn 10 trượng nổi hư không như là đốt lên đâu nước sôi sôi trào ra. Không gian như là một chương bị lập tức kéo thẳng vải, phát ra vải gấm xé sách thanh âm, văng tung tóe ra từng đạo thật nhỏ hắc tuyến, hình thành từng đạo rậm rạp vết nứt không gian. Lực lượng quá mức cường hoành, đã vượt qua chân nhân cảnh đủ khả năng phát huy ra cực hạn, hoàn toàn đạt đến tiên nhân trình độ. Năng lượng quá độ tụ tập, không gian không cách nào chịu đựng được ở, sinh ra khe hở. Hạo Sắt mọi người bay ngược, đối với đạo đạo đen kịt rậm rạp vết nứt không gian kiêng kỵ vô cùng. Mà đồng thời, cự đỉnh chậm rãi đình chỉ xoay tròn, uy năng hao hết, chậm rãi dừng lại ở trên hư không chính giữa. Rốt cuộc không cách nào kiềm chế trong đỉnh thánh nhân trường kiếm, hóa thành một đạo giao long bay lên trời, phụt lên ra vô cùng kiếm khí. Kinh hồng thoáng nhìn, Hạo Sắt đem hai đại bước pháp thần thông thôi phát đến cực hạn, tại đầy trời du long kiếm khí chính giữa không ngừng lập lòe. Sợ bị cái này không có mắt kiếm khí đánh lên, vất vả lâu như vậy, vậy thì bi kịch rồi. Y Dương tu sĩ tử vong, đầy trời huyết vụ bị huyết lân thú thi thể thôn phệ không còn, dụng tuyết trắng bộ lông rốt cục hoàn toàn chóc ra. Tại vô thanh vô tức một mảnh màu đỏ như máu lân giáp đã hóa sinh mà ra. Tuy nhiên còn rất yếu ớt, nhưng đã thành công đột phá bình cảnh, chính thức đã trở thành một chỉ kỳ lân, mà không còn là huyết lân thú. Ra ngoài ý định bình tĩnh, mọi người gần kề nắm bắt một bả tâm thần suốt cuộc trầm tĩnh lại. Mặc dù tiến giai hoàn thành, theo huyết lân thú tiến hóa thành phi huyết kỳ lân, thi thể cuối cùng không có phục sinh, mọi người thở dài một hơi. Ngẫm lại cũng thế, thượng cổ sơ kỳ đến hiện tại đã vô số năm thời gian, thậm chí đều không thể dùng con số lại đến tính toán. Huyết lân thú thi thể có thể bảo tồn xuống đã là một loại kỳ tích rồi, tự nhiên không có khả năng tái phục sống lại. Mặc dù là thái cổ đế quân, cũng không có khả năng thọ qua 10 vạn. Đây là tối tâm chính giữa một loại đại đạo pháp tắc. Mặc dù ngươi pháp lực ngập trời, tu vi cùng đạo tương hợp, cũng không có khả năng đạt được vĩnh hằng tánh mạng. Thế gian mỗi một chủng sự vật đều có tuổi thọ của hắn, mặc dù là thời gian tồn chứ lâu rồi, cũng sẽ từ từ mục nát, tại đủ loại dưới tình huống phát sinh bất đồng biến hóa, hoạt hóa thành thời gian tinh thể, hoạt hóa thành thời gian trùng động. Huyết lân thú tiến hóa thành làm thật chính kỳ lân, trong hư không huyết khí đồng dạng đã xảy ra một loại chất biến hóa, giống như là chân nhân cảnh cùng tiên nhân ở giữa khác nhau. đây là một loại thăng hoa. Từ bổn nguyên, linh hồn mà khởi thăng hoa. Đương nhiên, huyết lân thú đã không có linh hồn, nhưng là đã từng cường hoành vô cùng tu vi như trước trèo chống lấy dơ thân biến hóa rất nhỏ. Mông lung tầm đó một cổ khổng lồ đã lâu tang thương cao quý uy áp từ huyết lân thú trên người chậm rãi giật tán mà ra. Như là một thái cổ hư vô chính giữa sinh ra đời mà ra thần để chậm rãi tỉnh lại. Huyết sắc vầng sáng chính giữa sở hữu tất cả tạp chí đều bị thanh trừ không còn. Trở nên càng thêm tinh thuần. Càng cao hơn quý. Hồng như thế thuần túy. Hồng như thế chói mắt. Huyết lân thú. Không. Huyết kỳ lân trên người biến hóa tự nhiên mà vậy đưa tới thánh nhân Di Bảo chú ý. Trường kiếm như du long. Phun tán kiếm khí đem trong hư không sở hữu tất cả giật tán mà ra huyết sắc vầng sáng xoắn thành phấn vụn. Bát quái kính tử thánh không lo thân thể chính giữa trôi nổi mà ra. Phát ra một đạo thần quang bao phủ ở huyết kỳ lân thi thể. Nguồn gốc từ thái cổ bát quái thần văn lưu truyền không ngớt. Như là thánh thế đại hiện chỗ viết ra thiên địa chí lý. Huyền ảo vô cùng. Làm cho người hoa mắt thần mê. Nhưng lại trực chỉ đại đạo bổn nguyên. Đồng thời bị quần tông cái kia một gã bán tiên trong ngực lưu vân giày cũng tung bay không trung. Như núi như nhạc. Giống như thánh nhân hàng lâm. Chân chấn bát hoang. Toàn bộ không gian bị đóng cửa khốn như là thùng sắt. Mặc dù là cỡ nào lực lượng cường đại cũng không cách nào bỏ chạy mà đi. Chỉ có hảo sắt trên người một đầu vải rách. Có chút rung rung. Tại hảo sắt đại lực lôi kéo hạ cũng không có bay khỏi đến không trung. Ngược lại là chấn động ra một cổ thần bí sức mạnh to lớn bảo vệ hảo sắt. Trong thoáng chốc, mọi người tại đây hang đá chính giữa phảng phất thấy được thời kỳ thượng cổ thánh nhân cùng đại thành huyết lân thú ở giữa chiến đấu. Thiên băng địa liệt. Nhật nguyệt vô quang. Một hồi đại chiến theo bắc vực đánh vào nam hoang. Theo cửu u lòng đất đánh vào vô tận tinh không. Vô cùng sơn mạch nứt vỡ. Khỏa khỏa ngôi sao bạo liệt. Cuối cùng nhất huyết lân thú cúi đầu bị chấn. Rơi vào cái này 8 vạn dặm giữa núi non. Đem sơn mạch có chuyện vật đều nhuộm thành huyết sắc. Mà Gia Vân Tông người này từ thái cổ còn sống mà ở dưới thánh nhân. Cũng bởi vì thọ nguyên khô cạn. Tác tỏa hóa không sai. Thiết hạ thánh nhân cấm chế. Chém chết huyết lân thú chân linh. Vĩnh viễn chấn thi thể. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cái này là thái cổ thánh nhân uy năng. Đồng dạng cái này đại thành huyết lân thú khủng bố cũng thật sâu rung động mọi người tâm thần. Huyết quang rừng rực trường kiếm ngang trời. Một đoàn người bị buộc bách đến hang đá một góc. Nhìn xem trong hư không hai chủng lực lượng không ngừng đối bính tiêu hao. Không dám có chút sinh động. Sợ trêu chọc đến cái kia cuồng bạo vô cùng huyết sắc vầng sáng. Mà đang ở hai cổ mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng giao phong chính giữa. Một điểm huyền hoàng chi lực chịu đủ tàn phá. Cùng y dương lưỡng khí quấn quanh cùng một chỗ chìm chìm nổi nổi. Co đầu rút cổ thành một đoàn. Tuy nhiên thê thảm. Nhưng lại không có chút nào bị hủy diệt đi bộ dạng. Hạo sắt bên hông thanh ngọc hổ lô một hồi nhảy lên. Truyền đạt ra một cổ mãnh liệt đối với huyền hoàng chi khí cùng y dương lưỡng khí khát vọng. Hạo sắt trong nội tâm khẽ động. Run lên trên người vải rách. Hóa thành rồng vài trượng đại. Đem mình thỏa nhập trong đó. Tư không nhảy lên. Đúng là nhảy vào đến lưỡng cổ lực lượng chiến trường chính giữa. Huyết sắc vầng sáng giờ này khắc này đã hoàn thành thăng hoa. Tại đã không có chút nào huyết tinh vị đạo. Ngược lại có loại nhàn nhạt mùi thơm ngát. Như lan như xả. Tản ra trong suốt màu ngọc bích. Rất có một loại thánh khiết cảm giác thần thánh. Hạo sắt lắc đầu vung đi trong đầu tạp niệm. Tại trên bầu trời hai cổ sức lực lớn ầm ầm chạm vào nhau thời điểm run run trên người vải rách. Đạo đạo thần bí sức mạnh to lớn đáng ra. Hạo sắt giống như là một đầu cá bơi. Tại lưỡng cổ lực lượng không ngừng xé rách va chạm chính giữa tự do sự trượt. Trong nháy mắt liền đã đi tới huyền hoàng chi khí cùng y dương lưỡng khí bên cạnh. Chương 268. Thánh nhân sát cơ o-t-o-t bảo bối quả nhiên là tốt bảo bối. Hạo sắt trong nội tâm cuồng hô. tựa hồ quên mất chính mình chính ở vào hai cổ hủy thiên diệt địa tuyệt thế khí cơ đụng nhau chính giữa. Hưng phấn thiếu một ít không có hoa chân múa tay vui sướng. Cái này cũng không trách hảo sắc, bổn nguyên chi khí, đây quả thật là bổn nguyên chi khí. Ở giữa thiên địa có vô số loại bổn nguyên chi khí. Chân quý nhất đúng là hỗn độn chi khí. Xuống chút nữa là được y dương, huyền hoàng, thái hư các loại. So ngũ hành nguyên lực đều muốn chân quý nhiều. Tuy nhiên đây chỉ là bình thường một đám huyền hoàng chi khí cùng y dương chi khí. Nhưng lại là thật sự sinh ra đời từ hỗn độn bên trong. Thế gian vạn năm đều khó gặp. Thật sự là rất cảm tạ cái kia hai gã đem huyền hoàng chi khí cùng y dương chi khí dẫn vào hang đá tu sĩ rồi. Hạo sắc cười ha ha. Tháo xuống thanh ngọc hổ lô. Mở ra nắp bình. Cuốn xúc vào hư không chính giữa cái kia một đám huyền hoàng chi khí cùng y dương chi khí tựa hồ cảm nhận được hảo sắc hồ lô thế giới chính giữa tiểu thiên thế giới bổn nguyên. Khẽ chấn động. Điện thiểm tiến vào đến hảo sắc hồ lô thế giới chính giữa mà đi. Hảo sắc đứng thẳng mỉm cười. Hiện tại chính mình hồ lô thế giới chính giữa đã có nguyên thổ lực, nguyên thủy chi lực, bổn nguyên tinh lực. Bây giờ đang ở dung nhập huyền hoàng chi khí cùng y dương chi khí. Dùng thế giới bổn nguyên bao hàm dưỡng. Thời gian dài lâu về sau nói không chừng có thể thai nghén ra bổn nguyên huyền hoàng chi lực cùng bổn nguyên y dương chi lực. Khiến cho chính mình hồ lô thế giới pháp tắc càng thêm hoàn thiện. Nếu có cơ hội có thể lại lấy được thái hư chi lực. Nguyên hỏa. Nguyên mộc chi lực là có thể bắt đầu chính thức hướng phía tiểu thiên thế giới diễn biến. Từ nay về sau thoát ly bên ngoài đại thế giới trói buộc. Tự phát diễn biến các loại tánh mạng. Pháp tắc. Hình thành một cái thuộc về hảo sắc thế giới. Bất quá điều này cần thời gian thực sự quá đã lâu. Thậm chí ngàn trăm vạn năm cũng không cách nào thành tựu hình thức ban đầu. Hảo sắc đời này cơ bản không cần còn muốn rồi. Chính tự mình di lấy. Trong hư không một đạo huyết quang cùng kiếm khí xoắn thành hào quang trùng trùng điệp điệp oanh đến hảo sắc trên người. Mặc dù có vài rách đầu cùng với thần bí sức mạnh to lớn ngăn cản. Lúc ấy vô cùng sắc bén bàng bạc lực lượng như trước trùng trùng điệp điệp đánh vào đến hảo sắc ti nội. Hảo sắc bay ngược mà ra, há mồm phun ra một thăng máu tươi, chính giữa ẩm ẩm còn kèm theo một ít nội tạng mảnh vỡ. Một kích phía dưới, hảo sắc dĩ nhiên trọng thương. Thánh nhân chi uy, mặc dù là bị cắt giảm ngàn vạn lần, cũng không phải hiện tại hảo sắc đủ khả năng chịu đựng được ở đấy. Hảo sắc gặp, trên mặt đất tên kia đã rách nát rồi tiên đạo bổn nguyên ấm ký bán tiên trong mắt hiện lên một tia khoái ý. Nếu như không phải mới vừa hảo sắc ra tay ngăn trở huyết khí xâm nhập, chính mình căn bản không cần nghiền nát bản thân tiên đạo bổn nguyên ấm ký dùng cầu tự bảo vệ mình. Đều là hắn. Đều là hắn làm hại chính mình theo tiên cảnh ngã xuống phàm trần. Muốn lần nữa một lần nữa đột phá đến bán tiên chi cảnh không biết cần bao lâu thời gian. Thậm chí chúng sinh vô vọng. Nghĩ đi nghĩ lại. Người này bán tiên trong nội tâm bay lên một cổ không cách nào ức chế oán hận. Ti nội lực lượng yên lặng vận chuyển. Đem sở hữu tất cả phá vỡ đi ra tiên đạo bổn nguyên tinh khí tụ lại đến cùng một chỗ. Mãnh liệt miệng phun ra. Hóa thành một đạo thác nước lưu nhảy vào đến trên bầu trời thánh nhân trường trên thân kiếm. Tiên đạo tinh khí phun đến thánh nhân trường trên thân kiếm, hóa thành một đoàn khí lưu bị lập tức hút vào trong đó. Bâu, cách xa nhau vô số tuế nguyệt. Lần nữa đã bị tiên khí thoải mái. Thậm chí có lấy lẻ tẻ tiên đạo pháp tắc dung nhập thân kiếm chính giữa. Thánh nhân trường kiếm phát ra từng tiếng ngâm giống như kiếm minh thanh âm. Trường kiếm ra tiêu. Vạn vật không ai ngự. Trùng thiên kiếm khí trực tiếp như là nổi giận thần long. Hang đá lập tức bị sụp đổ vỡ đi ra. Một tòa thần sơn bị lập tức xoắn thành một mảnh phế tích. Huyết nguyệt hồn tông chính giữa vô cùng cấm chế bị xé nứt ra. Tại tám vạn dặm huyết sắc bầu trời chính giữa chém ra một đạo thanh minh khe hở. Ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời chiếu mà xuống. Tại màu đỏ như máu thế giới chính giữa lộ ra vô cùng chói mắt. Đứng mũi chịu sào. Hạo sắc tựu ở vào thánh nhân trường kiếm cách đó không xa. Bá đạo vô cùng kiếm khí kích đánh vào người vải rách đầu phía trên. Mặc dù lớn lực bành trướng. thậm chí đem hảo sắc ti nổi cùng xương cốt đều chấn vỡ. Nhưng lại ti không hề pháp đột phá vài rách phòng ngự. Hảo nhiên kiếm ý nhảy vào đến hảo sắc ti nổi. Bốn phía tàn sát bừa bãi. Xé rách một đạo lại một đạo gân mạch. Nát bấy mỗi một mảnh huyết sơ tánh mạng. Khai thiên liệt địa chi uy, sở hữu tất cả tu sĩ đều nhận lấy ảnh hưởng đến. Thánh không lo sắc mặt hoàng sợ. Xương cột sống trong bao hàm nuôi hoàng kim thánh kiếm thương nhiên mà ra. Thánh không lo thi triển bí pháp xung nhập đến thánh kiếm bên trong. Nhân kiếm hợp nhất. Mượn nhờ thánh kiếm chắc chắn ngăn cản hủy thiên diệt địa kiếm khí. Trầm mùn tu sĩ. Huyền hoàng tu sĩ cùng một chỗ bán tiên riêng phần mình phun ra hơn phân nửa ti nổi tinh nguyên. Đánh vào đến phá đỉnh chính giữa. Đem ba người thu nhập trong đó. Đỉnh trên khuôn mặt lộ ra hóa ra thái cổ cửu châu chi địa. Xã các núi sông. Mặt trời mặt trăng và ngôi sao trở hình thành chắc chắn vô cùng một tầng thần quang lập lòe tại phá đỉnh phía trên. Hy vọng có thể nương tựa theo uy năng cường đại dị thường thần bí phá đỉnh vượt qua một kiếp này. Chỉ có cái kia một gã rách nát rồi bổn nguyên bán tiên. Không sợ tử vong. Ngửa mặt lên trời cười to. Lập tức tựu bị xé nứt thành một mảnh hư vô. Biến mất tại ở giữa thiên địa. Đây là một hồi vô cùng tai nạn, đối với hảo sắc một đoàn người là, đối với huyết nguyệt hồn tông cũng thế. Trăm ngàn đại trận cấm chế bị lập tức phá hủy. Huyết nguyệt hồn tông hộ sơn đại trận phía trên lập tức bị xé rách ra một đạo khe hở. Đại trận gây ra. Tầng tầng cấm chế vận chuyển lên đến. Mịt mờ huyết quang trọn vẹn bao phủ mấy ngàn dặm phạm vi. Bắt đầu chậm rãi chữa trị lấy trên bầu trời nứt ra. Giờ này khắc này, vô luận là ai cũng không nhớ tới lấy có thể cướp lấy cái gọi là thánh nhân di bảo. Tại cường đại như thế mà bá liệt lực lượng trước mặt. Mọi người nghĩ cách tựu là chạy ra tìm đường sống. Trước đem mình mệnh bảo lưu lại đến nói sau. Mà giờ này khắc này huyết nguyệt hồn tông trên bầu trời cái kia bị xé nứt khe hở tựu là lựa chọn tốt nhất rồi. Bất đắc dĩ kiếm khí phong bạo cùng vô tận huyết quang xoắn động. Đem cả phiến hư không đều cấm chế chắc chắn. Mọi người riêng phần mình thi triển áp chủ bài. Chỉ có thể đủ khó khăn lắm tự bảo vệ mình. Muốn hoạt động một bước đều rất gian nan. Đã có một gã bán tiên sở hữu tất cả tiên đạo pháp tắc gia trì. Thánh nhân trường kiếm đang cùng huyết kỳ lân khí cơ tranh đấu chính giữa dần dần vào tay thượng phong. Bát quái kính bao phủ núi sông. Một tòa có một tòa ngọn núi bị rút lên. Bị mông mông đại lực không ngừng hỗn hợp xung luyện đến cùng một chỗ. Thời gian dần trôi qua tản mát ra mịt mờ thổ hạt sắc quang mang. Để lộ ra vô cùng trầm trọng cảm giác. Bất quá cao mấy trăm thước đại. Lại có được vạn trượng thần sơn khí thế. Ở giữa thiên địa thánh nhân chi uy càng ngày càng mạnh. Tự hư vô chính giữa truyền ra loáng thoáng thánh nhân truyền đạo kinh văn. Tại trên bầu trời ngưng tụ thành từng mảnh lòng bài tay lớn nhỏ ấm ánh bông hoa. Chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Giờ này khắc này. Thánh nhân chi kiếm đã triệt để chiếm cứ thượng phong. Đầy trời huyết sắc quang mang bị xua đuổi đến huyết kỳ lân thi thể phía trên. Ngưng tụ thành một chỉ mơ hồ kỳ lân đứng đầu. Giữ tờn gào thét. Lại không có chút nào linh. Khắp thiên kiếm khí thô liếm. Ở giữa thiên địa tại đã không có cái kia bốc lên như vô cùng cái thế hung thú tàn sát bừa bãi cảnh tượng. Nhưng lại bằng địa xuất hiện một cổ khí cơ. Che áp hoàn vũ. Làm cho người không thở nổi. Đây là người thánh nhân xuyên Việt thời không sát cơ. Sát ý. Đối với cái này chỉ đã từng tai họa toàn bộ tu hành giới. Thậm chí sau khi chết nhưng bất an chứ huyết lân thú vô cùng sát cơ. Tự trường trên thân kiếm bộc phát ra. Làm cho phương viên ngàn trong vòng trăm dặm cũng như cùng hàn quật. Sát khí như mang. Xuyên thủng vài tòa ngọn núi. Thậm chí một đạo đánh tới thánh không lo chỗ hoàng kim thánh kiếm phía trên. Vô cùng cứng rắn hoàng kim thánh kiếm phía trên rõ ràng văng tung tóe vô số vết sạn. Thậm chí thánh không lo bổn nguyên ý thức bị hủy diệt đả kích. Cả người uể oải không phấn chấn. Trong lúc mơ hồ có một loại theo hoàng kim thánh kiếm chính giữa ngã xuống mà ra dấu hiệu. Bất quá thánh không lo dù sao cũng là một đời thiên kiêu thần tử. ý chí chi cứng cỏi viễn siêu mọi người tưởng tượng. Thánh kiếm nhỏ máu. Từ kiếm thể chính giữa chảy ra tích tích tàn ra kim mang huyết dịch. Thánh không lo véo ra một loại không trọn vẹn thần vương chi ấm. Đem mình lung lay sắp đổ thân hình định trụ. Ở giữa thiên địa sát khí càng ngày càng đậm hơn. Hóa thành đầu đầu thần bí đao quang kiếm ảnh chém về phía huyết kỳ lân trên thi thể phương huyết sắc màn hào quang phía trên. Mơ vang kim minh không ngừng bên tai. Như là lưỡng đạo lôi điện tại trên bầu trời đối oanh phát ra tiếng vang. Sóng âm nhộn nhạo. Lập tức nứt vỡ phủ cận vài tòa ngọn núi. Phương viên hơn 10 dặm nổi hóa thành một mảnh đất bằng. Thánh nhân sát ý như thế nào chính là một đoàn còn sót lại huyết kỳ lân khí tức có thể ngăn cản. Bất quá ba lượng cái thời gian hô hấp. Huyết sắc màn hào quang ầm ầm vỡ tan. Thánh nhân trường kiếm tại trên bầu trời xẹt qua một đạo lưu quang. Chém vỡ ngàn vạn hư vô chi giới. Tiến quân thần tốc. Từng điểm đâm vào đạo huyết kỳ lân thi thể chính giữa. Vạn thọ rên rĩ. Vô cùng vô tận rên rĩ thú sống thanh âm từ mỗi một chỗ không gian chính giữa truyền ra. Không có bất kỳ lực công kích. Chỉ là vô cùng đơn giản rên rĩ. Như là một đám đã mất đi trưởng bối hài tử. Lại để cho con người làm ra chi tâm tổn thương. Phát người sầu tư. Kỳ lân chính là thiên hạ tẩu thú chi vương. Giờ phút này kiếm chạm kỳ lân. Cuối cùng một tia kỳ lân khí tức đều bị chém chết không còn. Vạn thú chịu cực kỳ bi ai rơi lệ. Đau thương tiếng khóc hội tụ cùng một chỗ. Hình thành một khúc bi ca chuyện đáng tải ở giữa thiên địa. Càng lớn đến. Trên bầu trời từng đạo cường đại thú ảnh xuất hiện. Toàn bộ hóa thành nguyên hình. Phủ phục trên mặt đất. Điểm một chút nước mắt ấm ánh sáng lạn. Tất cả mọi người bị một màn này rung động rồi. Tu hành giới cơ hồ là ở giữa thiên địa tàn khốc nhất hoàn cảnh. Giết chóc, cướp đoạt, vô tình là thường thấy nhất sự tình. Loại này như thế chân thành tha thiết cảm tình ngược lại rất ít xuất hiện. Mặc dù là thân mật nhất phụ tử tầm đó, huynh đệ tầm đó, thầy trò tầm đó, thậm chí đều không thể xuất hiện như thế tình huống. Mà ở chỗ này, một đám bị loài người tu sĩ chỗ khinh bị yêu thú. Hắn phát ra từ trong nội tâm nhất chân thành tha thiết cảm tình làm cho người rung động vô cùng. Hạo sắc trong nội tâm hơi có thế mà thay đổi, bản thể ý thức tựa hồ có chút sống lại tình hình. Không chút do dự. Vô cùng lãnh khốc tại trong lòng hóa sinh ra một thanh lợi kiếm. Đem những này cái gọi là thiệt tình. Chân thành chém chết không còn. Run lên quanh người vải rách, hạo sắc muốn thừa dịp cái này một tia cơ hội lao ra thiên ngoại mà đi. Huyết quang thu liếm. Cuối cùng một tia huyết kỳ lân khí tức cũng bị chém chết không còn. Trường kiếm đâm vào chỗ. Điểm một chút huyết hoa vẩy ra. Khỏa khỏa trong suốt như lưu ly xá lợi. Cũng như bay xuống thiên hoa. Duy mỹ mà thê lương. Bất quá giờ này khắc này không có người hội chú ý tới những này. Cũng không có ai hội phát ra như vậy cảm khái. Kỳ lân chi huyết. Thánh nhân tồn tại. Càng là chuyên tu thủ thể, thậm chí cả đời chưa từng hóa hình. Hắn huyết thậm chí so thánh nhân chi huyết còn có đến chân quý. Thậm chí tại ý nào đó bên trên so thánh nhân di bảo còn có đến chân quý. Huyết kỳ lân thi thể bị trấn áp. Ba kiện thánh nhân di bảo tại trên bầu trời động tính bắt đầu chậm lại. Sát cơ chậm rãi thu lại. Ở đây mấy người tâm tư lần nữa lung lay. Chương 269 Dị biến nổi lơ, e, nơ, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Khó khăn nhất chiến thắng vĩnh viễn là mình. Mà tham lam lại là trong lòng mỗi người nặng nhất xu nhìn qua một trong. Trên bầu trời trong suốt chớp động. Tản mát ra vô cùng mật lan mùi hương vài giọt kỳ lân chi huyết tuyệt đối là lại để cho tất cả mọi người điên cuồng tồn tại. Hạo sắc đồng dạng là một cái trong số đó. Nhất là hạo sắc thân phủ cửu long dục thể. Cái này một giọt kỳ lân chi huyết chính giữa ẩm chứa tinh hoa cũng đủ để bài trừ hạo sắc tại chân nhân cảnh chính giữa đã bị long tộc nguyền rủa. Chỉ cần có thể cướp lấy một giọt. Tìm một chỗ tàng cách 10 năm 8 năm. Hơn nữa chính mình có 9 đại hoa khôi song tu. chờ mình đột phá đến thông huyền chi cảnh, thiên hạ này liền không chỗ không thể đi. Trẻ tuổi một đời chính giữa còn có gì người có thể là đối thủ của mình? Cơ hội, đây là một cái nguy hiểm cơ hội. Bất quá đối với tu sĩ mà nói, nguy hiểm lại có gì phương? Cầu phú quý trong nguy hiểm. Mỗi ngày tu hành đều là tại nhịp thiên mà đi. Người bình thường bất quá trên dưới 100 thì giờ cảnh. Mà nhóm người mình đã bước vào tu hành một đường. Bên kia là nhịp thiên đoạt mệnh. Mỗi sống lâu một ngày là được lợi nhuận một ngày. Vì như thế thánh vật bốc lên chết một lần có cái gì không được. Tốc độ ánh sáng tầm đó, trong hư không vài tên tu sĩ trong nội tâm ý niệm trong đầu đã chuyển qua trăm ngàn lần. Cơ hồ tại cùng một thời gian hướng phía bầu trời chính giữa điên cuồng phóng đi. Trên bầu trời tổng cộng bất quá 3 tích kỳ lân chi huyết. Nhưng giờ này khắc này đã có 4 gã tu sĩ. Trong lúc mơ hồ từng đạo sát cơ ở trên hư không chính giữa bạo phát đi ra. Hạo Sắt cùng Thánh Không Lo hai người dơ đang ở một hồi đại kiếp nạn chính giữa chịu đủ tàn phá. Hai người đều thì không cách nào nhúc nhích. Tự nhiên mà vậy liên thủ ngăn địch. Như là đã sớm thương lượng tốt rồi. Lưỡng đạo sát khí tại trong hư không đụng vào cùng một chỗ. Điên cuồng quấn giao. Hóa thành một đạo thần mang hướng phía trên bầu trời huyền hoàng tu sĩ xé sách mà đi. Hạo Sắt tu hành là từ một đường núi thây biển máu chính giữa hành tẩu mà đến. Trải qua đại chiến vô số. Sát khí như cầu vồng. Khôn cùng sát ý phát ra ra. Làm cho thiên địa thất sắc. Phảng phất là thái cổ vô gian địa ngục chính giữa tu la chưa từng tận biển máu chính giữa đi ra. Lạnh như băng mà tàn khốc. Thánh Không Lo tu hành mấy trăm năm thời gian. Một đời thiên kiêu. Tại quá khứ đích tánh mạng chính giữa chiến đấu càng là nhiều vô số kể. Chém chết vô cùng đối thủ. Cuối cùng nhất tại tu hành giới chính giữa xông ra Thái Dương thần tử tên tuổi. Mà ngay cả bộc phát ra sát khí đều lây dính một loại bá đạo quang minh khí tức. Như là mặt trời chi thần lâm thế. Tinh lọc thế gian. Rừng rực mà bá đạo. Lưỡng đạo sát khí quấn giao cùng một chỗ. Ngưng tụ thành một đạo thần mang. Càng là uy lực cường đại vô cùng. Có thể so với thông huyền cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Đi vội chính giữa huyền hoàng tu sĩ huyệt Thái Dương bên trên thình thịch trực nhảy. Cái này một đạo sát khí thần mang trực tiếp cho người này tu sĩ đã mang đến một loại tử vong uy hiếp. Bất đắc dĩ. Huyền hoàng tu sĩ trên không trung thắng gấp. Huyền công nhịch chuyển. Trên người vốn là hảo nhiên khí tức lập tức hóa thành vô cùng y độc tàn khốc. Đúng là từ trong miệng phun ra một chỉ giống như hư giống như thực y hồn. Toàn thân bao phủ mông lung khói đen ngăn cản trước người. Thần mang phá không mà vào. Như thạch ngưu nhập biển. Trong chớp mắt đã không có động tĩnh. Tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Huyền hoàng tu sĩ ở trên hư không chính giữa cười hắc hắc. Chỉ một ngón tay. Trên bầu trời khói đen chính giữa y hồn phát ra một tiếng thê lương vô cùng tiếng rít thanh âm. Tử khí trùng trùng điệp điệp. Mang theo một hồi y phong hướng phía Hạo Sắt cùng Thánh Không Lo hai người thẳng đến mà đến. Mà hai người chính giữa. Hạo Sắt khoảng cách trên bầu trời y hồn tương đối gần một ít. Đứng mũi chịu sào. Bị trận trận rủa rít gào thanh âm chấn tai mũi chảy máu. Chơ mắt nhìn trên bầu trời y hồn điện xạ mà đến. Nhưng không cách nào nhúc nhích. Là. Cái thằng này hồn không biết bị tế luyện thời gian bao nhiêu. Bên người chung quanh khói đen đều là vô cùng lệ khí hình thành nửa thực chất thể hiện. Một tiếng thét lên chính giữa ẩm chứa vô cùng tánh mạng tại chết thảm thời điểm vô cùng oán hận cùng sợ hãi. Chuyên môn phá nhân tâm thần. Trong khoảng thời gian ngắn, Hạo Sắt lại bị cái này một tiếng rít thanh âm nhiếp ở, lâm vào vô cùng nguy cơ chính giữa. Y hồn buông xuống. Hạo Sắt hai cái đen kịt vô cùng con mắt chính giữa lộ ra hóa ra ẩn ẩn luôn hồi ấm nhớ. Một cẩu nguồn gốc từ vô cùng tuế nguyệt trước khi cử đại pháp. Luôn ảnh hưởng xuất hiện tại Hạo Sắt thức hải chính giữa. Thức hải chính giữa pháp. Luôn hùng vĩ khôn cùng. Mặc dù nhìn qua tận chân trời biển rác mở ngoặt vuông góc. Cũng căn bản không cách nào thấy rõ cái này pháp. Luôn một góc cùng cái này pháp. Luôn so, năm hoang giới thật giống như một hạt hơi bụi không có ý nghĩa. Hạo Sắt cũng không rõ ràng lắm tại sao mình đã biết rõ đây là một cái bánh xe. Nhưng nó cảnh tượng hết lần này tới lần khác tự xuất hiện ở Hạo Sắt thức hải chính giữa. Không cùng thần bí huyền ảo phù văn giống như nòng nọc thần văn. Lại như thiên đạo quý tích. Mỗi một đạo đều có được như là thái cổ thần nhạc phẩm chất. Uốn lượn vặn vẹo kéo dài đến vô tận chỗ. Mà đang ở cái này pháp. Luôn chính giữa. Có 6 cái cử đại vô cùng lỗ đen. Từng cái lỗ đen chính giữa đều có được vô cùng vô tận linh hồn. Nguyên thần. Thậm chí là thái cổ thần ma thần hồn. Đó là một loại không cách nào hình dung hỏa diễm. Đen kịt mà hiện ra điểm một chút minh quang. Hình thành vô biên vô hạn biển lửa. Đem 6 cái cử đại lỗ đen chính giữa mỗi một đạo y hồn đều đốt đốt. Không cách nào tưởng tượng đây là một loại như thế nào tình cảnh. Ước hàng tỷ vạn y hồn ở trong đó kêu thảm. Gầm thét. Chính giữa bộc phát ra đau thương. Oán hận. Ác độc. Thê lệ. Tử vong. Mục nát, tan vỡ chờ đủ loại trong thiên địa nhất hắc ám cảm xúc không ngừng bốc lên múa lấy. Hình thành từng mảnh y vân. Lại hóa thành đủ loại hung thú lệ vượt. Lại thời gian dần trôi qua từ từ tiêu tán. Đây là một cái khó giải tuần hoàn. Mỗi thời mỗi khắc đều có được vô cùng y hồn bị thiêu đốt trở thành hư vô. Sau đó lại có vô cùng vô tận y hồn bị hấp thụ đến lỗ đen chính giữa. Vĩnh viễn không chừng mực. Hình thành đời đời kiếp kiếp luân hồi. Có lẽ nói rất dài dòng. Nhưng cái này sở hữu tất cả cảnh tượng tại Hạo Sắt ý thức chính giữa bất quá một cái ý niệm trong đầu. Hạo Sắt tại trong hư không y hồn khôn cùng y lệ dưới sự kích thích tiến vào đã đến một loại huyền diệu cảnh giới chính giữa. Nhất niệm hoa nở. Mỗi một đóa đều là một cái thế giới. Một cách luân hồi. Phảng phất là cây bồ đề ở dưới 9 ngày Phật Đà đốn ngộ trong nháy mắt đó, đồng dạng, Hạo Sắt ngộ rồi. Cái thằng này hồn tại thô bạo còn có thể so ra mà vượt cái kia vô tận luân hồi chính giữa thảm thiết ạ. Như Phật tổ nhặt hoa mà cười. Hạo Sắt chỉ một ngón tay điểm ra. Một đạo kiếm quang chậm rãi xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Thần bí khí tức vần quanh lấy phá thiên kiếm mang chung quanh. Từng đạo thần ma kêu rên hư ảnh. Thậm chí là cử luân hư ảnh tại kiếm quang chính giữa chợt lói lên. Phốc, hình như là xuyên phá một tầng cửa sổ thanh âm. Kiếm quang xuyên không mà qua. Y hồn lên tiếng mà diệt. Vô cùng lệ khí biến thành thành khói đen chậm rãi tán đi. Giống như là thổi tắt một điểm đèn hỏa dễ dàng, huyền hoàng tu sĩ ẩn giấu đích thủ đoạn bị Hạo Sắt phá vỡ rồi. Phốc, trong hư không cấp tốc phi hành huyền hoàng tu sĩ nâng ra một ngụm máu tươi. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nghiêng đầu lại. Chấn động vô cùng nhìn về phía Hạo Sắt. Đồng thời lại hắn trong mắt thoáng hiện qua vô cùng oán hận ác độc chi quang. Người này huyền hoàng tu sĩ công pháp rất đặc biệt. Bình thường vận chuyển chính là chính đạo khí tức. Nghịch chuyển về sau sẽ hình thành càng cường đại hơn ma đạo chân lực. Mà cái này chỉ y hồn càng là hắn gia truyền mấy đời. Không ngừng tế luyện bí mật thủ đoạn. Tuy nhiên không chống đỡ tiên nhân chi cảnh. Nhưng ở chân nhân cảnh chính giữa còn chưa bao giờ nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Vốn tưởng rằng ẩn giấu y hồn vừa ra. Hạo Sắt cùng thánh không lo hai người không xuất ra một thời ba khắc nhất định bị cắn nuốt không còn. Nhưng lại không nghĩ tới đụng phải Hạo Sắt. Một điểm kiếm quang chính giữa tựa hồ ẩn chứa vô cùng thần bí trong truyền thuyết luôn hồi sức mạnh to lớn. Tại y hồn nghiền nát trong nháy mắt đó. Huyền hoàng tu sĩ nguyên thần lọt vào trọng thương. Tràn đầy không cam lòng địa hướng Hạo Sắt quát ầm lên. Không có khả năng, ngươi đến cùng đùa nghịch cái gì dược kế. Hạo Sắt cười lạnh, vô luận là không phải dược kế, có thể đạt tới mục đích là được rồi. Nhất niệm động. Mà vạn kiếm bộc phát. Một chùm kiếm khí từ hư không chính giữa mãnh liệt bắn mà ra. Đem huyền hoàng tu sĩ xoắn thành một mảnh huyết vụ. Cuối cùng nhất bị Hạo Sắt thu vào hồ lô thế giới chính giữa hóa thành cuồn cuộn nguyên khí bổ sung đến chính mình ti nổi. Mà như vậy sao một trì hoãn thời gian. Trên bầu trời tên kia bán tiên đã đem ba khỏa kỳ lân chi huyết nhíp vào trong tay. Như điên một nửa tại trong hư không hoa chân múa tay vui sướng. căn bản không để cho Hạo Sắt hai người bất cứ cơ hội nào, trực tiếp nuốt vào trong bụng, hai tay véo ấm, tự muốn đem hai giọt Kỳ Lân chi huyết luyện hóa mà mất. Tiên đạo minh mông, vạn lực bộc phát, Kỳ Lân chi huyết hóa mở. Trên bầu trời tên kia bán tiên trên người tiên đạo pháp tắc cuồn cuộn mà động. Trong hư không linh khí như cùng một cách đầu đại long bị rút như đến hắn ti nội. Tí ti màu ngọc bích từ phía trên lỗ hồng xa sút xuống. Mùi thơm lạ lùng sơ hiện. Hạo Sắt cùng Thánh Không Lo hai người sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới người này bán tiên cư nhiên như thế quyết tuyệt. Cưỡng ép bảo toái tiên đạo ấm ký luyện hóa Kỳ Lân chi huyết. Muốn nhờ lấy tuyệt thế bảo vật trực tiếp lần nữa ngưng tụ chính thức tiên nhân chi ấm. Thừa cơ tiến giai tiên nhân chi cảnh. Không phải mỗi người đều là Ngọc Đài Bình Yên Zet Tiger như vậy cường hoành. Tầm thường tu sĩ tiến vào bán tiên về sau liền rất khó tiến thêm được nữa. Thậm chí có những người này cả đời chi tử cũng không cách nào đụng chạm đến chính thức tiên nhân pháp tắc. Đối mặt Hạo Sắt cùng Thánh Không Lo hai đại cường địch. Người này bán tiên cũng là rất có quyết đoán. Chỉ cần có thể sống quá luyện hóa Kỳ Lân chi huyết. Người này bán tiên là có thể ngư dược bầu trời mà hóa rồng. Đơn giản từ nơi này khôn cùng gợn sóng chính giữa thoát thân mà ra. Mà lúc này Hạo Sắt cùng Thánh Không Lo hai người bị thương nặng. Tuy nhiên song song đều đang không ngừng thúc giục bí pháp khôi phục. Nhưng cái này cũng cần nhất định được thời gian. Mà đoạn thời gian này đã đủ để cho người này bán tiên thành công tiến vào đạo tiên nhân chi cảnh chính giữa. Ngay tại hai người vô kế khả thi, mặt mũi tràn đầy không cam lòng thời điểm, tại tầng tầng hư không chính giữa, một đạo huyết sắc cầu vồng ngang trời xuất thí, xinh xinh cắt vào đến cái này một phiến hư không chính giữa. Ha ha ha ha, Kỳ Lân chi huyết, chỉ có thể do ta Huyết Nguyệt Hồn Tông lấy được, các ngươi hết thảy đều là vô dụng tông. Trên bầu trời người này nam tử rõ ràng là trước khi tên kia Huyết Nguyệt Hồn Tông chính giữa quần áo dính máu nam tử. Cường đại vô cùng tu vi so về Thánh Không Lo lúc toàn thịnh cũng không kém chút nào. Huyết quyền che thiên. Mang theo đến từ vô tận hư không chính giữa hấp thu huyết ma thần tà áp khí tức nổ vang trên bầu trời cái kia tên bán tiên mà đi. Huyết dục thần quyền che áp vạn giới chết đi. Oanh! Huyết uy như ngục. Một quyền oanh kích phía dưới. Trên bầu trời bán tiên tấn chức tiến hành bị sinh sinh đánh gãy. Đủ loại dị tượng bắt đầu chậm rãi từ từ tiêu tán. Tên kia bán tiên giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Theo huyền ảo cảnh giới chính giữa tỉnh táo lại. Trong mắt lóe ra vô cùng vô tận oán hận. Phẫn nộ. Ti nổi từng đạo tiên đạo pháp tắc hút ra mà ra. Trong tay chậm rãi ngưng kết. Trong nội tâm đã tồn ý quyết xếp, muốn đem người này Huyết Nguyệt Hồn Tông quần áo dính máu nam tử đánh chết xếp cùng nơ. À, y, vơ, to, liêm sỉ cầu cách phiếu vé phiếu vơ.